Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 963, Thôn Long Bí Thuật. Tiếp đó lại không chút quan tâm cười nói, vô địch sao, tạm thời phải nhìn xem rồi nói, ở trước mắt hắn, vô cư kia đã bình ổn cư thế. Công thủ lần này nếu không lùi lại, thì nhất định thân vẫn. Nếu là thối lui, Kiền Thiên Sơn trong vòng 3 tháng cũng sẽ sụp đổ, không thể mượn thế của một quốc gia, tuy là vẫn như cũ kiếm đạo mạnh mẽ tuyệt đối, lại không phải đáng sợ như vậy nữa. Minh Ngọc ở bên, thì âm thầm thở dài một tiếng. Hắn hôm nay có thể vì sư đệ kia của mình nói chuyện, cũng chỉ có những thứ này, đầy trời hoàng sa quyển động, cùng phong nộ khiếu. Đây cũng không phải vân giới, mà là một thế giới khác cách đó không xa. Lúc này Ngao không nhìn thấy trước mắt, là một mảnh sa mạc đưa mắt nhìn không đến giới hạn. Lại không thèm quan tâm, hướng về phía trước hành tẩu, một bước nghìn dặm, qua lại đi tới, tự hồ đang thăm dò cái gì đó. Lại khiến cả thế giới đều nửa khúc ở dưới chân của hắn. Sau một lát, trong mắt Ngao không bỗng nhiên tinh mang chợt lóe, thế giới trước mắt lấy hắn làm trung tâm, từng đoạn tan vỡ sụp đổ. Khi Ngao không lần thứ hai hướng về phía trước bước ra, thế giới trước mắt đã bất chợt biến đổi, lúc trước vẫn là một mảnh cát vàng. Lúc này lại là một mảnh thủy tạ đình đài uyển ước tinh trí. Vân vụ lượng lờ, phong cảnh tú lệ, có hơn 10 vị nữ tử thân che lụa mỏng, vóc người thước tha mạn diệu, hoặc là ca vũ, hoặc là tấu nhạc, hoặc là cười nói, lúc này lại đều dừng lại, kinh ngạc không gì sánh được, hướng phía Ngao không nhìn qua đây. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, Ngao không chưa từng để ý tới, tiếp tục hành tẩu về phía trước. Bất quá chỉ chốc lát đã trông thấy một điện vũ bằng gỗ kiến tạo ở trên nước, cổ kính, tràn ngập nhã vận, xa xa có thể nghe được, có tiếng nữ tử vui cười và ca vũ, còn có tiếng cười to của một nam tử, đang truyền đến từ xa. Ngao không lạnh lùng mỉm cười một tiếng, tiếp tục đi đến, lại thêm mấy bước nữa, đã đến trước một điện kia, một bước bước về phía trước, lập tức cương kình sóng triều, sau đó vô số kình khí dạng sóng gợn, tán giật ra khắp nơi, cả tòa một điện sụp đổ tan rã, nát bấy từng mảnh. Những thủy tại đình đài kia cũng theo đó bị san bằng thành mảnh nhỏ, hết lần này tới lần khác những nữ tử bị bại lộ kia giận dữ cực điểm, không thiệt hại chút nào. Chỉ là mờ mịt sợ hãi nhìn một màn trước mắt. Nguyên bản trong phế tích một điện kia cũng truyền ra một tiếng quát lớn, là ai vô lễ như vậy, một chưởng từ trong đánh ra, thuấn không mà tới, nhanh đến mức khiến người ta không thể phản ứng kịp, Ngao không lạnh lùng mỉm cười, cũng không tới chống đỡ. Thế giới quanh thân tự nhiên hủy diệt tan vỡ. Hướng phía trước bước ra một bước, cự chưởng kia vỗ ở trên người hắn, trực tiếp tan thành mây khói, không thể đã thương hắn được chút nào, khi khắp bầu trời bụi mù rơi lả tả xuống. Một thanh âm cực kỳ ngoài ý muốn cũng bất chợt vang lên, là Ngao không thúc phụ, người nói, lại là một thanh niên thân mặc tử kim hoàng. Một đầu tóc hồng, anh tuấn không gì sánh được. Trong thanh âm, ngoại trừ kinh hãi ra, càng hàm chứa vài phần hoảng sợ, nguyên lai ngươi còn nhận được thúc phụ như ta, Ngao không cười tự giễu. Đi tới trước mặt hoàng bào thanh niên kia, sau đó là đôi mắt dần sáng lên, cư nhiên đã đến thần cảnh thượng phẩm, không tệ không tệ. Trước khi đến đây, bản vương còn lo lắng Ngao mãn ngươi ý chí tinh thần sa sút, sa vào hưởng lạc. Mấy năm nay tu vi nhất định là không như ý người. Xem ra mấy nghìn năm nay, Ngao mãn ngươi thật đúng là dụng công, đuổi thẳng kịp ta năm xưa, thúc phụ quá khen, Ngao mãn không dám nhận, Ngao mãn xấu hổ cười cười, trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ cảnh giác, không biết thúc phụ là bởi vì chuyện gì mà tìm tới cửa, khóe môi Ngao không lại lạnh lùng nhếch lên, khen nhầm. Ta lại không phải là khen ngươi. Lần này đến, cũng là vì đòi nợ mà đến, mượn thuấn không long đan kia của ngươi dùng một lát, hai chữ đòi nợ kia vừa phát ra, Ngao mãn chính là trực tiếp thân thể biến hóa, hóa thành một đầu tử kim cự long dài nghìn trượng, cưỡng ép xé rách không gian quanh thân, trực tiếp xuyên không mà đi. Bất quá ngay khi thân ảnh của hắn đã sắp sửa biến mất, Ngao không lại đột nhiên một trảo, tay phải biến ảo, hóa thành một cái long trảo thật lớn. Bắt lấy long vĩ của Ngao mãn, sau đó mạnh mẽ hướng bên cạnh ném ra, con cự long dài nghìn trượng này đã phản phất như là chiếc roi bị ném xuống, sau đó nặng nề gã trên mặt đất. Khiến cả không gian đều phát sinh một tiếng nổ tầm, từng mảnh đổ nát. Có một tia khí tức hủy diệt khác quấn ở trên thân thể hắn, thân thể Ngao mãn, không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn không được. Bên trong con ngươi thật lớn kia hiện ra vẻ kinh hoảng, thúc phụ, ngươi có thể nào như vậy? Năm xưa phụ thân kia của ta, đúng là đã giúp ngươi. Ngày đó người khắp nơi đều là địch, người người muốn lấy mạng ngươi. Hôm nay tuy là bị phong ấn mấy nghìn năm, nhưng bái làm môn hạ của người kia, thánh cảnh đỉnh phong lại vẫn như cũ đạt được, hiện tại ngươi không ngớt kinh đăng nhập thánh giai. Phụ thân cùng người nọ chính là đạo hữu, ngươi động thủ đối với ta, sư tôn kia của ngươi nhất định sẽ không vui, tốt với ta. Sư tôn, trong con ngươi của Ngao Không Quan trạch chợt ẩn chợt hiện, bỗng nhiên chớp động, lại là nộ hận ngập trời ẩn ẩn trong đó, đáng tiếc nha. Thúc phụ của ngươi tuy là thoát khốn, lại cùng người nọ không phải sư đồ. Ngay khi Ngao Mãn thần tình kinh ngạc, tay của Ngao Khôn bỗng nhiên tham nhập bên trong thân thể của hắn, đem cái bụng cưỡng ép phá vỡ, mà Ngao Mãn trong mắt tràn đầy kinh hoàng, sau đó giận dữ mắng to, Ngao Khôn ngươi điên rồi. Thực muốn cùng ta thuấn không long tộc ta không chết không ngớt. Ngươi dám lấy long đan của ta, phụ thân ngày khác chắc chắn đem ngươi đánh vào ngục hải. Nét mặt Ngao Khôn lại tất cả đều là vẻ cười nhạo khinh thường. Không chết không ngớt. Hắn cùng với toàn bộ thuấn không chi long vốn dĩ đã là tử địch, không thèm quan tâm kéo một cái, ngay trong tiếng kêu rên của Ngao Mãn, đem một viên tử kim sắc long đan, cường hoành lấy ra, cầm ở trong tay, nhìn viên đan này, trong con ngươi của Ngao Khôn cũng lộ ra một tia bừng tỉnh, nguyên lai là do tốc thành, mượn ngoại lực, thảo nào đăng nhập thần cảnh thượng giai, nhưng không hề thất vọng, Ngao Khôn hắn vốn cũng là một thành viên của thuấn không long tộc. Cái hắn cần chỉ là một môi giới, thu hoạch hắn vốn đã bung tha huyết mạch thần thông mà thôi, long đan này thật xấu, cũng không để tâm. Thần cảnh thượng phẩm long đan đã là khiến hắn mừng rõ không thôi rồi, cũng không biết là đến từ phương nào, trong hư không một ảnh tượng từ từ thành hình, Ngao Khôn cười, cũng không đi ngăn cản. Sau đó cũng chỉ thấy một trung niên cùng hắn tướng mạo dị thường giống nhau, hiện ra trước mắt. Cũng là một thân kim giáp, đồng dạng một đầu tóc hồng, lúc này hẳn là còn không đến lúc Ngao Khôn ngươi thoát khốn. Chương 964, Hỗn Nguyên Nhất Khí. Ngươi lại có thể đi ra được, thật sự là khiến ta ngoài ý muốn, Ngao Khôn cười, cũng không nói lời nào. Chỉ là dẫm lên đầu Ngao Mãn, hào hứng dạt dào thưởng thức long đan trong tay, vốn tưởng rằng, tiểu ngũ ngươi tẩy thoát tội nghiệp, bái làm môn hạ của người nọ. Giữa hai chúng ta còn có thể trở lại tình huynh đệ, kim giáp trung niên, nhàn nhạt nhìn Ngao Mãn một cái, thần tình bình thản vô ba, chỉ là nhìn tình hình này. Ngươi đúng là vẫn đang hận ta, có đúng không? Ngao Khôn lặng lẽ không nói, hắn đúng là hận, mối hận ngập trời. Khuynh ngũ hồ tứ hải, cũng không thể rửa sạch được, chỉ là những lời này lại không cần nói ra, chỉ cần làm là được. Như vậy xem ý tứ của ngươi, là muốn cùng người nọ đối địch, muốn tìm ta báo thù. Có từng nghĩ kỹ, thấy Ngao Khôn vẫn như cũ không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười, nhìn chính mình. Trong ngữ khí của kim giáp trung niên cuối cùng cũng có chút ba động. Năm xưa ngươi bị phong ấn, là bởi vì ta. Tiểu ngũ ngươi nếu muốn trả thù, có thể trực tiếp tới tìm ta. Chẳng lẽ không biết đạo lý họa không đến người nhà sao? Ngao Mãn hắn cũng là cháu ruột của ngươi, nét mặt Ngao Khôn cũng trong nháy mắt phủ đầy sương hàn, mặc dù còn đang cười, cũng là cương lãnh đông cứng, họa không tới người nhà sao? Như vậy huynh trưởng, không biết Nguyệt Nhi nàng lại là đã chết như thế nào, kim giáp trung niên nao nao, thật sâu nhìn Ngao Khôn một cái. Sau đó than khẽ, quang ảnh ngưng tụ trực tiếp tiêu tán, cũng được. Tam tử này của ta, sẽ mặc ngươi xử trí. Chỉ là ta và ngươi ngày sau gặp lại, nhất định chỉ có một người được sống, phụ thân cứu ta. Phụ thân chớ đi, phụ thân, Ngao Mãn thần tình hoảng hốt, tự hồ đã biết được số phận của chính mình. Liên tục kêu rên mấy tiếng tràn đầy vẻ cầu xin, quang ảnh kia lại vẫn như cũ trong vòng vài lần hô hấp, đã tiêu tan vô tung tích. Đạo ý niệm kia cũng như sóng triều thối lui, bất quá trong giây lát, đã không còn tồn tại trong thế giới này. Ngao Khôn lại cười ha ha, thẳng chấn vân không, tràn đầy vẻ điên cuồng, nhưng mà bỗng dưng tìm kiếm, ở trên tử kim long đang điểm một cái, đan hoàn nhìn như kiên cố không thể đẩy lui, đầu tiên là giống như gợn sóng cuộn trào, sau một lát, lại tan vỡ từng mảnh. Hóa thành một hạt cát vàng nhỏ bé, sau đó mạnh mẽ rơi xuống, nhào vào trong ngực của Ngao Khôn. Thâm nhập trong thân thể của hắn, Ngao Mãn chỉ cảm thấy đau nhức không gì sánh được, giống như đã bị lăng trì. Lúc này thấy thế, lại cũng cố nhịn đau hô lên, cắt gao trừng mắt với Ngao Khôn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết, thôn long bí thuật, ngươi đây là thôn long bí thuật. Ngao Khôn ngươi thực sự là điên rồi. Người dùng thuật này đều là công địch của long tộc ta, bất chợt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy phía sau lưng Ngao Khôn là 7 cái long ảnh uốn lượn, đều là thần tình đau đớn, hướng phía Ngao Không Dương nanh múa vuốt, rít gào vô cùng dữ tợn. Thanh âm của Ngao Mãn cũng lần thứ hai lẩm bẩm vang lên, ba con thần cảnh chân long, bốn con tiên cảnh. Ngao Khôn ngươi, ngươi, phía sau nói, cũng nói không nên lời. Trước mắt vị thúc phụ này của hắn, đã thôn phệ tròn bảy viên long đan, dựa theo long tộc hình luật nhất định muốn toái gân cốt của hắn, đoạt long đan của hắn, đánh vào trong hóa long trì, mãi mãi không được siêu thoát. Ngao Khôn cũng cười, trong hai mắt đều tự có một đạo vết máu lưu lại, điên. Hắn có lẽ thực sự là điên, hôm nay chỉ muốn càng mạnh hơn chút, mạnh đến mức có thể cùng người nọ sánh vai mà lực chiến. Vô luận là loại thủ đoạn nào đều không sao cả, cũng biết thúc phụ như ta, vì sao có thể cùng hủy diệt long đan kia phù hợp như vậy. Ngao Mãn cũng ngẩn ra, Ngao Khôn không phải thu hồi nhân quả long đan của mình, mà là dung hợp mai hủy diệt long đan giấu ở đệ tam long điện sao, chỉ vì ta cùng với hắn, tao ngộ đều hầu như là giống nhau như đúc. Mối hận như nhau. Long tộc nhất mạch này ở trong mắt ta với hắn chẳng bằng hủy đi tốt hơn, nhàn nhạt nói ra, Ngao Khôn bỗng dưng lại lấy tay nhiếp một cái. Đem nguyên hồn của Ngao Mãn từ trong thân thể lấy ra. Sau đó bàn tay hiện ra một điểm hồng mang, một tia hồn lực, bị rút lấy vào trong lòng bàn tay. Bất quá chỉ chốc lát, phía sau Ngao Khôn lại lộ ra một đầu tử kim long ảnh, lệ khí tràn đầy, cũng là hướng phía Ngao Khôn rít gào giận dữ. Nhưng lập tức một đoàn hồng triều cũng hiện ở phía sau Ngao Khôn, đem tám cái long ảnh đều toàn bộ trấn áp xuống. Ở mi tâm của Ngao Khôn lại là một ký hiệu huyền ảo không gì sánh được hiện ra, long lực quanh thân lúc tăng lúc giảm, rồi khôi phục yên lặng, lại vươn tay ra, một điểm hồng quang hiện ở lòng bàn tay của hắn, tự nhiên đã là thánh cảnh trung giai. Trong mắt Ngao Khôn hơi ngoài ý muốn, suy ngẫm chỉ chốc lát mới bừng tỉnh cười, tự nhiên đã dùng qua sang long huyền đan, huynh trưởng kia của ta đối với hắn thật là yêu thương. Dược lực chưa hóa, lại tiện nghi cho đệ đệ như ta, lắc đầu, Ngao Khôn tiếp đó lại nhướng mày, hủy diệt chi lực, không chi lực, nhân quả chi lực. Người sau hắn là quen thuộc nhất, nhưng không cách nào không chế như thường như trước đây, xem ra vẫn là cần phải nhanh chóng lấy ra mai nhân quả long đan kia của hắn mới được, cũng ngay trong ngày gần đây thôi. Tiếp đó lại chợt nhíu mày, long huyết cảm ứng, tông thủ, Ngao Khôn cười, xem ra là nên trở lại đi xem sao. Đêm khuya ngày thứ ba lúc giờ tí, tông thủ từ trong tỉnh tu thức tỉnh lại, đây là thời gian hắn dự định. Linh niệm cảm ứng, cũng có thể cảm giác được Hàm Hy đang hô hoáng, con linh sủng kia của hắn, đã sắp hoàn thành tiến hóa. Chỉ cần một hai canh giờ nữa đã có thể bước vào tiên cảnh, mà khi hắn đang tỉnh mục, tiểu kim cũng từ trong ngủ say tỉnh lại. Thân thể giống như kim sắc quả đống kia biến hóa, chỉ trong giây lát, lại biến thành bộ dáng của tông thủ, chừng mấy tuổi, mặt cũng mập mạp, phản phất giống như khi tông thủ khi còn nhỏ, lúc này Khiếu Nhật đang ở trong Nguyệt Hàm Sơn này chạy loạn. Phát giác chủ nhân tỉnh lại, lại vội vàng chạy trở về. Bất quá con tiểu thổ cẩu này, kỳ thực đã sớm thích ứng với khả năng biến hóa này. Nhanh chóng chạy tới, thừa dịp tiểu xá còn chưa có hoàn toàn khống chế năng lực của bản thân, đem nó mạnh mẽ bổ nhào. Sau đó lại dùng đầu lưỡi nóng hầm hập không ngừng liếm lên mặt tiểu kim. Tông thủ cười, đưa tay ở trên hư không tìm tòi, đem tiểu xá từ dưới thân Khiếu Nhật giải thoát ra, bắt ở trong tay, từng sợi ý niệm giao lưu, bất quá chỉ chốc lát. Tông thủ cũng đã đối với thực lực của tiểu kim lúc này có lý giải đại khái, nhưng mà trên mặt kia tất cả đều là vẻ quái dị, cấu tạo thân thể này, cùng với hắn quả thực là giống nhau như đúc. Ngay cả song mạch chi thân cũng là không sai biệt chút nào. Chương 965, Hỗn Nguyên Nhất Khí 2. Tiểu gia hỏa này, đúng là buông tha đại bộ phận khả năng biến hóa, chỉ bảo lưu mấy loại hỏa kỳ tặc. Hàm Hy và Lôi Đình, còn có tông thủ hắn và thanh vô danh kiếm trong tay này, tự nhiên lúc này buông tha, cũng đã đem vài loại biến hóa, cường hóa đến một cực hạn, đặc biệt bắt chước đối với hắn, vì nguyên nhân tâm niệm giữa hai người tương thông, cũng là xuất chúng nhất, lúc này ngoại trừ không thể làm được, mượn dẫn nhất quốc nhất thế ra, cũng thực lực tiên cảnh của hắn, đã có thể hoàn mỹ đem các loại kiếm thuật thần thông cửu cửu chân long kiếm, nguyên nhất kiếm của hắn đều bắt chước ra được. Thậm chí linh vũ hợp nhất cũng có thể làm được. Còn lại như thời không, nhân quả, hắc bạch nhị động đại đạo pháp tắc như vậy, nếu là ngay bên cạnh hắn, không vượt qua phạm vi trăm dặm, đó là linh niệm tương thông, cũng có thể thi triển ra khoảng chín thành, mà nếu là ở ngoài trăm dặm, cự ly càng xa, đối với mấy loại pháp tắc này khống chế cũng lại càng thấp hơn, đây là nghĩ vật thần thông của hắn, do còn chưa tiến giai tới tối đỉnh phong. Ngày sau huyết mạch tiến hóa, tất nhiên có thể nắm giữ càng nhiều hơn. Tông thủ kinh ngạc, tiểu kim này hắn thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tỉ mỉ tính toán ra, chiến lực của tiểu gia hỏa kia gia tăng kỳ thực không nhiều lắm, cũng đã tương đương với hơn phân nửa tông thủ trừ bỏ vương đạo võ học, phiên bản cửu giai đỉnh phong. Tính toán chiến lực, cũng chỉ cùng với linh cảnh trung giai tương đương mà thôi, hơi có chút vượt qua. Nếu là dùng nguyên nhất chi ảm, nguyên nhất chi bạch thì có thể làm trọng thương linh cảnh cao giai. Bất quá đây là chịu chủ nhân như hắn quản chế, vẫn như cũ là nguyên nhân cửu giai. Khả năng nghĩ vật kia còn có không ít dư lực chưa tận, phóng nhãn tương lai, cũng khiến người mong chờ. Một ngày hắn đột phá linh cảnh, tiểu kim chỉ cần vài giọt huyết dịch của hắn, đã có thể thực lực bạo tăng. Khi đó tự nhiên không có khả năng lại làm được, có thập thành chiến lực, nhưng cho dù là bảy thành, tám thành cũng đã khiến người cảm thấy kinh hỉ gấp bội. Ngươi tiểu gia hỏa này, sẽ không sợ ta cùng với khiếu nhật ngày nào đó chết đi chứ. Dở khóc dở cười, tông thủ mạnh mẽ cầm lấy cái đầu của tiểu kim, ra sức xoa bóp, cấu véo một cái lên mặt nó. Trong vân giới, lúc này hắn thật sự là vô địch hậu thế. Mặc dù là linh cảnh, dưới tình huống bài trừ vương đạo chi lực, có thể thắng được hắn, cũng là đã ít lại càng ít. Ngay cả những đỉnh giai thần thú trời sinh đã đứng ở đỉnh phong của chúng sinh này, thực lực cùng giai cũng muốn ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Vì vậy hôm nay tông thủ là tuyệt sẽ không tự coi thường bản thân. Tiểu kim lấy hắn làm đối tượng bắt chước, thật sự là thông minh tới cực điểm. Chỉ khi nào tông thủ hắn có một ngày thân vẫn, tiểu gia hỏa này ngày sau con đường tiến giai sợ rằng sẽ triệt để bị phá hỏng. Bất quá điều này chung quy là nó tự mình lựa chọn, hiện tại cũng không còn đường rút lui nào có thể đi nữa. Khẽ thở dài một tiếng, tông thủ đem tiểu kim buông ra, sau đó liền bắt đầu chỉnh lý túi càn khôn của mình. Diệt 25 tông, lần này thu hoạch linh thạch đan dược cũng là rất nhiều, dùng ở trên trụ cực mệnh thế thư, chí ít có thể gia tốc thời gian 5 năm. Bất quá lúc này đây, muốn phá Vũ Lam Sơn Bình An Đạo kia, lại phải dựa vào những linh thạch đan dược này trợ giúp, vì vậy hắn muốn bảo đảm có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem nó lấy đến trong tay. Hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận sao, tất cả đều ổn thỏa. Trong mắt tông thủ tinh mang trưng hiện, Vũ Lam Sơn hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận kia, tổng cộng là 9 tầng bích chướng. Có người nói có thể đem bất luận chân lực, hay thần thông linh pháp nào phản đạn. Càng có thể có khả năng điều khiển thời không và địa khí. Hậu thế hắn đã từng may mắn kiến thức qua trận đồ, khi đó liên tục, thực sự là tìm không được chút sơ hở nào. Mặc dù là hiện nay, cũng đồng dạng là như vậy. Sơ hở có lẽ là có, hắn lại không lợi dụng được. Kế sách duy nhất, chính là mỗi một kích đều vượt qua năng lực hấp thu phản đạn của linh trận này. Cả hỗn nguyên nhất khí thông nguyên đại trận, mặc dù là thần cảnh cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng nếu là tập trung vào một điểm, vậy thì rất có tương lai. Chỉ là không biết mấy kiếm cuối cùng kia, thanh vô danh kiếm trong tay chính mình này có thể chịu đựng được không? Tự hồ đã nhận biết được tâm ý của hắn. Vô danh kiếm, đinh, một tiếng vang rõ lên, tự hồ đang hoài nghi vì hắn khinh thường mà nổi giận. Tông thủ lặng lẽ cười cười, tay đặt lên thân kiếm, xem như trấn an, cũng là đây. Nếu là không thể thừa thụ kiếm thuật của tông thủ hắn, cũng sẽ không xứng là một trong binh khí của hắn. Vương vai đứng dậy, hướng phía thạch điện kia bước ra ngoài. Mới vừa đi xuống Nguyệt Hàm Sơn này, chỉ thấy hơn 10 thân ảnh đang hướng phía trên núi bỏ chạy lên, khí tức tu sĩ ma môn kia. Cách ở ngoài hơn 10 dặm, đều có thể cảm ứng được, tông thủ mặc kệ không để ý, phi độn dưới trăng sáng. Bất quá trong chốc lát đã đi ra khỏi phiến địa vực mấy nghìn dặm này, đều là hoang mạc sa mạc. Duy chỉ phía xa, có một tòa cao phong đứng sừng sững, một là Bình An Đạo Vũ Lam Sơn, hai mắt híp lại một cái, tông thủ không hề có nửa phần vẻ chần chờ do dự, đã hướng phía tòa cô sơn bên ngoài mấy trăm dặm kia bước đến, mà cũng trong giây lát sau, nơi nào đó trong hư không ở ngoài vân giới, lại thấy Trọng Quang đạo nhân bỗng nhiên vùng xung quanh lông mày giận dữ nhếch lên, nhìn về phía vân giới. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại khẽ lộ vẻ vui mừng, tông thủ, Vũ Lam Sơn, đối diện Hồng Y cũng đồng dạng nhíu mày, trong mắt hiện là vẻ khó hiểu, Vũ Lam Sơn. Hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận, tông thủ này, biến mất một ngày, nên biết thời cơ lui về Đông Lâm mới đúng. Vì sao còn muốn trở lại? Đây là đi tìm cái chết sao? Cùng một thời gian, đạo linh khung cảnh, vạn hồn đăng thất. Vô Khư đồng dạng mở hai mắt, trong đôi mắt bình tĩnh đầu tiên lại mọc lên vài phần ngoài ý muốn, tiếp đó là thận trọng. Không chút do dự, liền lần thứ hai gõ vào cái chuông vàng ở bên cạnh, gần 50 lần hô hấp sau, cùng ở trong đạo linh khung cảnh, Thu Hoa tiện tay đem một mai phù chiếu tiếp nhận. Sau đó trong mắt, vẻ tươi cười hiện lên, Có thể yên tâm. Công thủ cư nhiên là tự chui đầu vào lưới. Một mình một người hiện thân ở Vũ Lam Sơn, có ý công sơn. Sư tôn có lệnh, triệu ta qua đó. Chấm chấm chấm chấm. Tiêu Tương Tử ngẩn ra, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vũ Lam Sơn, nhớ kỹ nơi đó, đúng là một trong hộ sơn pháp trận mạnh nhất của đạo môn. Chương 966, không hổ kỳ danh. Đi tới dưới Vũ Lam Sơn khoảng chừng hơn 100 dặm. Công thủ thấy trên tòa sơn phong kia, vô số linh quang lấp lánh, hơn 100.000 tu giả đều từ trong phòng ốc động phủ trên núi lao ra. Hộ sơn linh trận kia cũng là lập tức mở ra, tổng số đạt đến 7 vị linh cảnh cường giả, đều vọt lên phía chân trời, xa xa hướng bên này nhìn lại, bị phát giác. Thật nhanh, trong mắt tông thủ hơi hiện ra vài phần kinh ngạc. Hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận, có thể cũng không am hiểu quan trắc huyễn thuật, bất chợt thần tình đã bình tĩnh trở lại. Trong núi này, hội tụ xung quanh chí ít 6 tông phái, hơn vạn đạo môn đệ tử, mục tiêu càng ít, đạo linh khung cảnh mấy thần cảnh cường giả kia đối với nó quan tâm càng nhiều hơn chút cũng là bình thường, cũng lười lại lấy huyễn pháp ẩn giấu, tông thủ trực tiếp giải khai huyễn thuật, hiện ra thân ảnh, tiếp tục hành tẩu về phía trước, mặc dù cách 100 dặm, lại vẫn rõ ràng như trước có thể thấy được, trên đỉnh núi trong mắt mấy linh cảnh tu sĩ hiện lên ngoài ý muốn và ngưng trọng. Càng mơ hồ hàm chứa vài phần kinh thị và kinh hỷ, tông thủ không khỏi cười một tiếng, đây là đối với hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận lòng tin 10 phần, liệu định chính mình không công phá được. Hay là cho rằng bản thân sẽ vẫn thân ở dưới Vũ Lam Sơn này, dưới chân thoáng gia tốc, khoảng cách 100 dặm kia, chỉ dùng hơn 10 lần hô hấp ngắn ngủi, đã xẹt qua, đến phía dưới tòa Hùng Sơn này, lúc này Khiếu Nhật lại tự hồ là nghe thấy được cái gì. Từ trong tay áo của hắn chạy ra, chớp mũi máy động trong chốc lát, bỗng nhiên thân ảnh nhảy lên, hướng phía trước vội vàng chạy nhanh đi. Ngay khi vừa rời khỏi tông thủ 200 trượng, bỗng nhiên trước mắt là càn khôn đảo ngược, không gian biến hóa. Sau khi ổn định xuống, cảnh trí trước mắt đã biến đổi. Đột nhiên bị na di đến dưới lòng đất. Có vô số thạch thương sắc bén từ 4 phương 8 hướng đâm xuyên qua đây. Bùn đất các đá xung quanh càng phản phất như hóa thành cối xay, dưới địa khí gia trì, không ngờ có hàng tỷ cân nặng. Muốn đem thân thể hắn xé rách xay nhỏ, ánh mắt Khiếu Nhật trở nên lăng lệ, gầm nhẹ một tiếng, lân giáp quanh thân bắt đầu hiển hiện. Bất quá còn chưa kịp thi triển ra kỳ lân chi thân. Phía sau người bỗng nhiên lại vươn ra một cánh tay, nắm lấy cổ nó, Khiếu Nhật toàn thân lạnh lẽo, lông tơ nổ tan, bất chợt đã cảm giác cổ khí tức an tâm quen thuộc kia, lập tức ôm thuần xuống, tùy ý cho cánh tay này cấm lấy khối thịt mềm trên cổ của mình, lần thứ hai xuyên toa không gian. Được mang ra khỏi lòng đất hắc ám, trợn mắt nhìn lại, quả nhiên đã trở lại trong tay chủ nhân của mình, lập tức lại tung người lên, lần thứ hai đến trên vai bên phải của tông thủ, thân thiết không gì sánh được. Dùng cái đầu cọ cọ vào mặt của chủ nhân, tự hồ cũng biết nơi này nguy hiểm, cũng không có ý rời khỏi một mình nữa. Tông thủ buồn cười một trận, trong mắt lại khẽ hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn dưới chân núi kia, biết được trong Vũ Lam Sơn nhất định là có vật gì đó, đang hấp dẫn Khiếu Nhật. Có thể làm thần thú kỳ lân đều cảm thấy hứng thú, đồ vật này hắn cũng có vài phần hiếu kỳ, bất chợt sẽ không nghĩ thêm nữa, tiếp tục đi đến. Nếu không phá được hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận này, nghĩ những thứ đó cũng là vô dụng, tiến nhập Vũ Lam Sơn 10 dặm, đã cảm nhận được nguyên từ dưới lòng đất vô cùng cường liệt, toàn thân trên dưới đều phản phất như trầm trọng hơn gấp chục lần, trên vai như đè ép cự lực 100 triệu cân, lúc này tông thủ tuy là không sợ hãi, lại cảm thấy thế lăng không phi bước này là dị thường khó khăn, nhưng chốc lát tiếp theo, lại cảm thấy thân thể buông lỏng, không cần nghĩ, đã biết là thần thông của Khiếu Nhật. Khiếu Nhật tuy là hỏa kỳ lân, nhưng kỳ lân bổn nguyên thuộc thổ, thao túng những hứa nguyên từ chi lực này là không cần tốn nhiều sức, khóe môi tông thủ khẽ nhếch lên, vui mừng vỗ vỗ đầu của Khiếu Nhật. Đây chính là từ lực không đặt ở trong mắt hắn, nhưng nếu có thể giảm thiểu một chút chân lực tiêu hao, như vậy cũng tốt. Sau một khắc, tông thủ lại tiện tay ném đi. Hai vòng tròn, bỗng dưng bay lên phía chân trời, phân bố tại hai bên Nam Bắc. Một màn trời màu đen, lập tức mở ra, đem phương viên 50 dặm này, từ trong vân giới cưỡng ép phân cách đi ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, tông thủ đã đi đến phía trước linh chướng đầu tiên kia, không gian xung quanh, chợt ba động một trận. Muốn đem tông thủ cũng như Khiếu Nhật ban nãy chuyển dời đến chỗ hắn, nhưng ngay khi càng không xoay chuyển, tông thủ lại bỗng nhiên bước tới phía trước, toàn bộ không gian linh năng, lập tức định trụ. Sau đó trong nháy mắt sóng gợn hướng xung quanh chấn tán ra. Không gian trong vòng trăm trượng quanh thân vẫn ổn định như cũ. Vô danh kiếm kia cũng vào lúc này phát sinh một tiếng kiếm ngân vang, từ trong tay áo của hắn bay ra. Tông thủ thầm hô một hơi, đem kiếm khí vững vàng nắm lấy. Kiếm linh thông thần, trong nháy mắt cũng đã làm được tâm thần nhất thể. Thanh vô danh kiếm này, hiện tại đã phản phất như là một phần thân thể của hắn, điều khiển tựa như cánh tay. Toàn bộ ý niệm của tông thủ, cũng toàn bộ ngưng lại làm một, mục quang phong duệ, lôi dực 3.200 trượng, trong sát na mở ra. Kiếm thế vọt lên, là sắc bén, lợi hại trước đó chưa từng có, phá, phía sau có vài long ảnh sát nhập làm một, khi tiếng long khiếu cùng tiếng kiếm minh hô ứng vang lên, tông thủ cũng mạnh mẽ huy kiếm, kiếm mang hoành không, lại hoàn toàn tụ tập vào một điểm, kiếm của hắn cho tới bây giờ đều là tuyệt không trở lại, chưa từng có từ trước đến nay, vì vậy hẳn là không gì không phá, không gì có thể ngăn cản, cũng ngay ở trên màn trời hắc ám kia, khi mở ra bầu trời, Bình An đạo trưởng giáo Linh Hải, chính là thần tình ngưng trong, nhìn lên thiên không này, phiến không gian bị triệt để xé nhỏ, biến thành một thế giới nhỏ bé, là đạo linh khung cảnh vẫn không trầm tinh bàn, món bảo vật này, ở trong đạo môn, cũng coi như là có chút danh khí. Từ vạn năm qua trở đi, dựa vào vật này, đạo môn cũng không biết đã chém giết qua bao nhiêu ma tông cường giả, mà mọi người cũng biết, vật này xúc tiến đã tại trận chiến Thất Hà Sơn rơi vào trong tay của tông thủ, vì vậy trước tiên, bảy vị linh cảnh tu giả, cũng đã nhận ra được, vật này chỉ có khả năng phong tỏa không gian, cũng không có năng lực nào khác, bất quá lúc này, mọi người đều nhíu chặt mày lại, nhìn về phía đỉnh núi Vũ Lam Sơn, một tòa điện phủ. Đây là Thái Dịch Huyền Không trận vừa mới xây dựng xong. Chỉ là vốn đang vận chuyển linh trận, đã lập tức dừng lại rồi. Vẫn không trầm tinh bàn có thể cắt đứt thời không, tự nhiên cũng có thể ngăn cản khả năng truyền tống của Thái Dịch Huyền Không trận này. Không cần lo lắng, chỉ là chậm hơn không đến nửa khắc thời gian mà thôi. Hai kiện pháp khí này cũng không chống đỡ được bao lâu. Không trung bảy người nghe vậy đều là khẽ gật đầu, tự nhiên hiểu được. Chương 967, Chân Vũ Thần Quân. Hai kiện pháp khí này là dựa vào tông thủ quán chú bộ phận hồn lực đến duy trì. Tối đa chỉ có thể chống đỡ thời gian 200 lần hô hấp, Bình An đạo hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận, danh trọng thiên hạ. Hôm nay lại có chư tông 2 vạn đệ tử của chúng ta. Cho dù ma đầu này kiếm đạo có mạnh mẽ đi nữa, cũng khó tổn hại chút nào, sợ là ngay cả tầng thứ nhất đều khó công phá. Tông thủ này chẳng lẽ không biết uy danh của hỗn nguyên nhất khí trận này? Chạy đi tìm cái chết sao? Thực cho rằng bản thân là không ai địch nổi, phỏng chừng là muốn xem thử xem, nếu là công không phá được, sẽ gặp cơ hội đào tẩu. Lúc này phải xem bản lĩnh của ta và ngươi rồi, Linh Hải cười rụt rè, trong mắt lại cũng hơi hàm chứa vẻ tự đắc. Bộ hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận này, danh tiếng tại ngoại, ngược lại là không cần khiêm tốn, khung cảnh chi ý, cũng là như vậy. Để chúng ta cố ý bày ra yếu nhược, đem ma đầu này dẫn dụ kéo tới dưới chân núi, càng lâu càng tốt. Đợi đến khung cảnh cường giả chạy tới, lại nhất cử đánh chết, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn này. Đạo môn ta mấy vạn năm, dù cho dị tộc lâm thế cũng chưa bao giờ chịu loại nhục nhã này. Không đem người này thiên đao vạn quả, khiến hắn mãi mãi không được siêu thoát, ta khó giải được mối hận này. Đúng thế. Hôm qua Chân Minh Tông toàn tông bị diệt, trưởng lão Tuyên Diệp của họ là chí giao bằng hữu của ta. Lần này cũng là thân vẫn dưới kiếm của tông thủ, thực sự là bi thương đến cực điểm. Mọi người nghị luận, Linh Hải cũng đã lấy ý niệm liên hệ đầu mối then chốt của linh trận các nơi. Hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận có thể bắn ngược lại toàn bộ chân lực linh pháp, hầu như không có sơ hở. Nếu tông thủ này lúc đầu liền bị ngăn cản, xoay người bỏ chạy, khi đó ngược lại không tốt, hắn tự tin hôm nay, Vũ Lam Sơn có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu có thể bắt giết vị Đông Lâm chi chủ này, như vậy Bình An đạo, địa vị tại đạo môn chư tông, nhất định có thể tăng lên một bậc. Nhưng quân mệnh của vị trưởng giáo này còn chưa đánh xuống, đã thấy cả thiên địa đều rung chuyển. Chỉ thấy xa xa tầng linh năng bích chướng thứ nhất kia đã bị tông thủ một kiếm trảm toái. Bích chướng sụp đổ, phù cấm xung quanh, cũng là vỡ vụn từng tấc. Mấy người xung quanh, đều là thần tình ngưng trọng. Sau đó lại là nghi hoặc nhìn Linh Hải, nghĩ ngợi nói cường độ của hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận này chẳng lẽ đã rơi chậm lại. Linh Hải lại không khỏi giật mình, hắn mới vừa rồi căn bản là còn chưa hạ lệnh. Tầng thứ nhất này cũng đã bị trảm phá, kiếm đạo của tông thủ này đến tột cùng đã tới hạn trình tự nào. Bất chợt lại trong lòng chắc chắn, hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng mạnh hơn tầng trước. Tầng thứ nhất linh năng thưa thất nhất, cũng dễ dàng công phá nhất. Công thủ này có thể kiếm đoạn núi, trảm phá tụ vân trảm thần trận. Có khả năng này cũng không khiến cho hắn ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, chỉ thấy thân ảnh dưới chân núi kia đã đến trước tầng thứ hai, vẫn như cũ là một kiếm vô cùng đơn giản đâm ra. Tầng bích chướng kia đã nát bấy giống như lưu ly, hóa thành từng mảnh vỡ nhỏ, tan rã ra. Cả đại trận, căn bản không thể hoàn toàn thu nạp kiếm lực kia, chứ càng không nói đến phản đạn. Trong lòng Linh Hải, lần thứ hai trầm xuống. Công thủ kia lại là bộ hành tới trước tầng bích chướng thứ ba. Kiếm quang trảm xuống, tầng linh quang bích chướng kia cũng không chút khó khăn, lại lần nữa nát bấy ra, tầng thứ tư, tan vỡ, tầng thứ năm, vẫn như cũ là tan vỡ, thế như trẻ tre, thân ảnh như nhàn nhã chậm rãi đi bộ, không nhanh không nhâm đi tới. Nếu đã nhìn thấy hộ sơn đại trận trên cao, đúng là toàn bộ vô lực chống đỡ, đã bị phá vỡ toàn bộ, bảy người trên đỉnh núi, đều là hô hấp đông cứng lại. Trong mắt cũng không còn vẻ ung dung như trước, nhìn lẫn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia kinh hãi. Lúc này tông thủ kia mặc dù vẫn là ở ngoài mấy dặm, thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn bọn họ lấy một cái. Nhưng lại đều có thể cảm giác được, một cổ ý niệm sắc bén tuyệt thế vô song, đập vào mặt mà tới. Sắc bén lợi hại, ép tới người cũng không thể hô hấp, chỉ cảm thấy thế gian này thực sự là không người có thể địch nổi phong mang của hắn. Cũng ngay tại trước tầng thứ sáu kia, cả không gian lại hơi lắc lư một trận lần nữa. Kiếm kia cuối cùng đã bị ngăn cản, linh quang bích chướng kia hơi co rút trở lại, hiện ra nếp nhăn tựa như sóng gợn, sau đó trực tiếp đã đem kiếm khí sắc bén, bắn ngược mà quay lại. Lúc này Vũ Lam Sơn không chỉ là bảy người trên không trung. Trên dưới núi này đều là có chút vui mừng, thiếu chút nữa còn tưởng rằng, tông thủ này thật sự có thể một đường không trở ngại, giết tới dưới chân núi, hỗn nguyên nhất khí thông nguyên đại trận. Quả nhiên không hổ kỳ danh, tông thủ nhíu nhíu mày, cảm giác kiếm khí kia đang dọc theo thân kiếm nhảy vào trong cơ thể của mình, phá hư thân thể của mình. Nói đến hắn vẫn là lần đầu tiên lĩnh giáo, long ảnh kiếm của bản thân, thông nguyên, chỉ trong sát na, kiếm khí này đã bị hấp thu. Vốn là phát ra từ thân thể mình, lại dễ dàng hoàn thành chuyển hóa. Trong tay áo lấy ra khối linh thạch lớn, cũng đều bị toái diệt, phá, phá, trong cơ thể chân lực hùng hậu. Bộc phát hóa thành kình mang theo thân kiếm mà ra, phối hợp với kiếm khí khiến tầng bình chướng thứ 6 trong nháy mắt bị phá vỡ, chưa thi triển nhân quả chi thuật, cũng chưa sử dụng thời không vận mệnh chi pháp, chính là vô cùng đơn giản lấy lực phá chướng. Tông thủ tiếp tục sải bước về phía trước, mỗi một bước bước ra, khí thế tăng vọt một bậc, không gian xung quanh vẫn như cũ ở dưới tác dụng của linh trận, không ngừng rung chuyển. Duy chỉ dưới chân tông thủ, trong vòng trăm trượng, vẫn an bình, trấn định. Lúc này, trên Vũ Lam Sơn, một mảnh tĩnh mịch. Kiếm khí bắn ngược lại, tông thủ lại là không hề có chút nào hao tổn. Một thân chân lực, ngưng thực đến cực điểm, ngược lại, tầng bình chướng thứ 6, đã bị kiếm thứ 2 của tông thủ đập nát. Đột phá một tầng này, thân thể tông thủ cũng chợt di động lên, hướng đỉnh núi đi tới, lôi vực 6.400 trượng, dần dần bao trùm khắp không trung. Sao có khả năng, một tiếng nỉ non, từ trong bảy người vang lên tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Tầng bình chướng thứ 6, cho dù là tiên cảnh tu giả, nếu không đủ thực lực, rất khó một kích đập nát. Nói như vậy, lúc này với một thân vũ lực của tông thủ, đã siêu việt tiên cảnh sơ kỳ, ta cùng với Lăng Vân Tông tìm nhiệm trưởng giáo Vô Hoa, hơi có chút giao tình. Nghe nói ma đầu kia, học được một môn thôn thiên nguyên hóa công. Có khả năng đem bất kỳ một loại chân lực nào trên thế gian đều có thể chuyển hóa cho mình dùng, thậm chí có thể đem huyết nhục chân nguyên dùng để đả thương địch thủ. Chương 968, Chân Vũ Thần Quân, 2. Năm đó đệ tử Long Nhược của hắn ở trên tụ Long Sơn, chính là vì vậy mà đại bại. Chẳng nhẽ là môn công pháp này, người nói chuyện là một vị lão nhân 70 tuổi. Khi lời nói vừa dứt, bảy người ở đây phần lớn ánh mắt đều mang theo vẻ mờ mịt, Linh Hải cũng giật mình, trong lòng trầm xuống. Nói như vậy, chuyện này rất khó giải quyết, hỗn nguyên nhất khí cố nhiên có thể bắn ngược lại hết thảy chân lực linh pháp. Tông thủ đồng dạng cũng có thể đánh trở về, cùng người này chiến đấu, chỉ có thể lấy thực lực áp đảo, một kích đem đối phương đánh chết, chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ bị hắn khống chế ngược lại. Tự nhiên trên thế gian này không phải không có phương pháp áp chế. Tỷ như thời không, phá diệt, đó là phương pháp áp chế vô thượng đại đạo, lệnh kỳ này mượn không được, cũng trộm không được, chính là ở chỗ này, có được thần thông bực này, lại là không có một ai. Cũng trong lúc này, tầng bình chướng thứ 7 cũng bị phá vỡ. Đồng dạng chỉ dùng hai kiếm, đem bình chướng tầng thứ 7 đâm xuyên, tông thủ rốt cục đưa mắt, nhìn về phía xa bên này. Trong 7 người, bao gồm Linh Hải Linh Cảnh Trung Kỳ, đều không tự kìm hãm được, đầu hơi nghiêng. Không dám cùng tông thủ đối mặt, biết được tâm thần của mình bị tông thủ dùng ánh mắt phá vỡ, thế không thể đỡ, không người có thể địch lại. Đã ở trong lòng lưu lại một ấn tượng người này tuyệt không thể địch lại được, cùng với một tia mầm mống sợ hãi. Cùng người này giao chiến, chưa động thủ một thân thực lực sợ rằng sẽ giảm xuống nửa phần. Người này vô địch đương thời, người đời hiếm thấy. Linh Hải mỉm cười lui lại, quay đầu nhìn về không trung thẳng đến màn trời tối đen kia dần dần tiêu tán, chòm sao tái hiện, vẻ mặt mới hòa hoãn. Vẫn không trầm tin bàn này đã mất đi hiệu dụng, được hỗ trợ của Thái Dịch Huyền Không Trận. Đạo linh khung cảnh chỉ cần hơn 10 lần hô hấp, liền có thể đem hơn 10 tên linh cảnh đưa tới đỉnh núi Vũ Lam Sơn. Trong lòng hơi trấn đinh, Linh Hải hít sâu một hơi, nhìn về phía tông thủ ở ngoài vài dặm. Thời khắc này, tông thủ đã đến phía trước tầng thứ 8. Kiếm ý cuồn cuộn đã uy áp đến bên trên Vũ Lam Sơn. Giờ khắc này bị khí thế của tông thủ chấn nhiếp, làm sao chỉ có 7 người bọn họ. Phía dưới còn có mấy vạn đệ tử, bị uy áp mặt như người chết, tái nhợt vô cùng. Linh Hải hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại tâm tư, sau đó nói, quốc quân vốn là người thông minh, biết được đạo linh khung cảnh cường giả chỉ trong chốc lát sẽ tới, quốc quân chiến lâu dài vô ích. Không bằng thối lui như thế nào? Bình An đạo ta có thể đảm bảo rằng lục tông đệ tử thối lui ra khỏi Đông Lâm Vân Lục, sau ngày hôm nay, cũng tuyệt không cùng Kiền Thiên Sơn là địch. Phía sau hắn 6 người, đưa mắt nhìn nhau, thần sắc quái dị. Không lên tiếng xem như là chấp nhận lời nói của Linh Hải, đương nhiên là hận tông thủ muốn chết, đạo linh khung cảnh cứu viện cũng sắp tới, có hy vọng đem hắn giết ở dưới chân núi, ai cũng không biết được tông thủ này có thể vào trước khi đạo linh khung cảnh cường giả đuổi tới đột phá được hỗn nguyên nhất khí thông nguyên đại trận hay không. Nếu như ở Vũ Lam Sơn đại chiến, lục tông đệ tử đến cùng không biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết, bọn họ tuy là đạo môn, nhưng đạo linh khung cảnh cũng chỉ có thể quản chế trên danh nghĩa đối với bọn họ mà thôi. Không cần vì vậy mà chết thay người khác, có thể rời để hắn rời khỏi nơi này, đó là không thể tốt hơn. Sau đó là đi đầu vào Thái Linh Tông, tông thủ hơi dương mắt lên nhìn, liền không để ý tới. Rời khỏi. Lúc này mới rời khỏi, không nghĩ là đã quá muộn, cái chết của trăm vạn dân vô tội, nào biết trong đó có bao nhiêu lục tông đệ tử gây ác nghiệp, kiếm khí ngưng tụ, chỉ về phía trước, xem như đáp lại, ầm ầm chấn động, bình chướng lù lù bất động, khí kình bắn ngược quay về. Theo sát phía sau kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, bành, chân lực tập trung vào tầng bình chướng thứ tám cũng theo tiếng mà vỡ. Lúc này ngay cả Linh Hải sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Hỗn nguyên nhất khí trận vốn dĩ hoàng mỹ vô khuyết đại trận, hơn vạn tu giả hộ trận, phía sau có 7 vị linh cảnh, thực lực cộng lại cũng không có khả năng không thắng nổi một mình tông thủ, với chục lần thậm chí mấy chục lần chống cự. Chính là với lực lượng này lại bị phân tán tại bốn phía của Vũ Lam Sơn, không ngưng tụ. Vì thế không thể nói là không có sơ hở, trong quá khứ, chưa từng có người làm được như vậy, chỉ đánh một chút, kiếm lực đã vượt quá sức chịu đựng của hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận này. Một người, một kiếm liền áp cả tòa đại trận, trong tình hình này, liền cả tầng bình chướng thứ 9, cũng khó mà có thể ngăn cản. Nhìn xuống Thái Dịch Huyền Không Trận, mặc dù bị dẫn động, linh quang lưu chuyển, khuấy động thời không. Muốn đem cả người từ ngoài hơn vạn dặm, mang qua tận đây, không biết mất bao nhiêu thời gian, không chút do dự, Linh Hải phi thân xuống, đi tới vị trí trung tâm của hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận kia, khoanh chân ngồi xuống, sau đó bỗng dưng một kiếm, cắt lên cổ tay, một giọt máu chảy xuống quán nhập vào trận pháp, nguyên thần thoát xác mà ra, tản mát ra kim sắc linh quang không tầm thường, tế hồn, phản phất như cả nguyên thần đều đang thiêu đốt, Linh Hải nguyên thần khí thế, nhanh chóng kéo lên. Cả Vũ Lam Sơn trên dưới mấy ngàn Bình An đệ tử, thần tình trầm mặc, đem cổ tay cắt mở ra, đem từng tia tinh huyết rót vào bên trong đại trận, theo sau Linh Hải, ánh mắt giận dữ nhìn lên 6 người trên bầu trời. 6 vị linh cảnh thoáng ngẩn người, tiếp theo không cần phân phó, liền cũng nhanh chóng đi vào đại trận, tế hồn chi thuật, duy chỉ Bình An đạo mới có. Bất quá trên thế gian, bí pháp kích thích tiềm năng, sau đó nguyên lực thần hồn bí pháp cũng hơn mấy trăm ngàn. Nhiều vô số kể, trong vòng một lần hô hấp, hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận được củng cố và tăng cường lên cực hạn, cuối cùng một tầng bình chướng, hiện lên một tầng tử kim, tông thủ đưa mắt lên nhìn đỉnh núi một cái sau đó thu hồi ánh mắt, Vũ Lam Sơn phản ứng đã sớm nằm trong dự liệu, hắn lúc này đã đứng ở trước tầng bình chướng thứ 9, kiếm thứ 2, kiếm thứ 5, kiếm thứ 6, ánh mắt ngưng lại, tay tông thủ lại hơi run run, quả nhiên không hổ là một trong những linh trận xuất chúng nhất. Một tầng cuối cùng vững chắc làm cho người ta giận điên lên. Sáu kiếm chất chồng, cư nhiên vẫn không thể lay động mảy may, lúc này Hàm Hy đã đem một luồng ý niệm truyền đến. Hưng phấn vô cùng, hàm chứa vẻ thị huyết nhàn nhạt, phá kén mà ra, tông thủ lắc đầu, đem Hàm Hy đã gấp tới không thể chờ thêm mạnh mẽ áp chế, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng không phải dùng vào lúc này. Kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, khí kiếm thứ 8 quay ngược mà đến. Tông thủ toàn thân có huyết vụ nổ tung, thân thể này từ kiếm thứ 5 liền đã không chịu được, toàn lực xuất ra 8 kiếm cũng đã đem thân thể hắn huyết nhục vỡ tan, lại không chút do dự. Vẫn như cũ là thôn nguyên chi pháp, chương 969, nhân chủ chi vẫn. Trong tay áo của tay trái từng khối linh thạch cửu giai bị bóp nát, kiếm thứ 9. Phá, cả ngọn núi Vũ Lam Sơn lập tức lắc lư lay động. Phía trước tử kim linh chướng cũng theo đó mà phá, cả Vũ Lam Sơn trên dưới, sau khi lâm vào hoảng loạn, liền lại rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng người trên ngọn núi kia, một đôi hắc dực, đi khắp thiên hạ. Dưới kiếm thế hoành áp, hầu như toàn bộ cường giả dưới tứ giai đều là trong miệng tràn đầy máu, bị áp bách tới mức quỳ xuống. Lục đại môn phái tinh anh hầu như đều là trong nháy mắt bừng tỉnh, nhanh chóng ly khai vị trí của mình, tâm ý kết trận. Lại còn có càng nhiều người, ánh mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, chẳng lẽ đã đến lúc tòa Vũ Lam Sơn này cùng với ngũ tông diệt vong, linh hải nguyên hồn, đã lui về thân thể. Một đôi tay tự giác nắm chặt, cơ nhục căng cứng, trong nháy mắt, ánh mắt mang theo hàng ý nhìn về một bên, cuối cùng đã đến, thời điểm này cuối cùng đã tới, chỉ thấy vài bóng người đã từ trong thái dịch huyền không trận lục tục bước ra, đi trước một người, hắn cũng nhận ra đó là đệ tử của Vô Khư Thu Hoa, khi đưa mắt lên không trung thấy tông thủ, ánh mắt Thu Hoa đồng dạng cũng hiện lên kinh hỉ. Sau đó, chính là 7 tên chân vũ kiếm sĩ, lại có vài vị linh cảnh lục tục tìm đến, không có một ai không phải linh cảnh trung kỳ trở lên. Hơi thở trầm ổn, mười mấy người mới tới này, 7 tên chân vũ kiếm sĩ nhất tề phi thân lên không trung quần ẩu, ánh mắt linh hải lộ ra một tia thận trọng, Thu Hoa sư điệt cẩn thận, người này tinh thông một môn thôn thiên nguyên hóa thuật. Cực kỳ lợi hại. Hỗn nguyên nhất khí trận của Bình An đạo ta vì vậy mà bị phá. Thuật này có thể hấp thu bất kỳ loại chân lực nào, càng đánh càng mạnh, thông thiên nguyên hóa thuật. Ta đã sớm có dự tính, biết địch biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Cùng với đương thời đệ nhất kiếm đạo cao thủ là địch, há lại không biết hư thật của hắn. Chỉ là trước đây, không có nghĩ đến, tông thủ có thể mượn môn thần thông này phá vỡ hỗn nguyên nhất khí trận của Bình An đạo. Không sao, cánh tay vừa lộn, vẻ mặt kính cẩn lấy ra cái bát nhỏ, do gỗ đào chế thành. Đưa vào chân lực nâng lên không trung, kính mời chân vũ thần quân, nhìn 7 tên chân vũ kiếm sĩ, cũng vào lúc này mở miệng đọc bí ngôn, hướng phía tượng chân vũ thần quân cúi đầu, một thân ảnh khổng lồ lập tức từ trong đào một thần tượng hiện ra, Đông Lâm Vân Lục, Tuyết Tầm Thành, nơi này cách Hồng Thành 3.000 dặm, cách Kiền Thiên Sơn 3.400 dặm. Trước giữa Vân Hải, lưng tựa Bình Nguyên, đạo lộ tứ phương thông suốt, đặc biệt mấy năm gần đây, phồn vinh phát đạt, trở thành đại cảng duy nhất của Hồng Thành. Chỉ là lúc này, Tuyết Tầm Thành Nam Thành lại là liệt diễm hừng hực không trung. Vô số tiếng kêu khóc truyền ra hơn 10 dặm, thê lương bi ai. Mà lúc này ở trên bầu trời thành trì, một đám huyết sắc kỵ sĩ đang chạy nhanh như lôi đình, toàn lực truy đuổi về phía trước. Có 10 vị đạo nhân đang chạy ra phía xa kia. Trong đó mấy người đều là thân mang trọng thương, bất quá miễn cưỡng còn có thể duy trì được. Tiếng cười to bừa bãi tùy ý kia chấn động khắp nơi. Tông Nguyên mày kiếm khẽ nhíu lại, trong đôi mắt phượng dài hẹp, ẩn hàm tức giận. Trong tay một cây trường thương, bỗng nhiên ném bay ra, trong nháy mắt bước ra khoảng không hơn 10 vạn trượng, huyết sắc cùng lôi quang lấp lánh, đem thân thể một vị đạo nhân trong đó trực tiếp nổ tan thành từng mảnh huyết nhục. Khiến tiếng cười kia ngắt quãng mà dừng lại, bất quá coi như khó khăn lắm đuổi tới phụ cận bên bờ Vân Hải, Tông Nguyên mặt nhăn mày nhíu liền dừng lại, điều khiển cả kỵ đội dần dần dừng lại. Nhưng cũng không phải là không đuổi kịp, mà không muốn bị đối phương điệu hổ ly sơn. Hắn tuy không phải thống lĩnh huyết vân kỵ, lúc này lại chấp chưởng toàn bộ kỵ quân của Kiền Thiên Sơn, tự nhiên cũng hiểu biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Tổn thất đã không thể vãn hồi, lúc này quan trọng nhất là bảo đảm không có càng nhiều tử thương. Cũng ngay khi những thân ảnh ở phía xa kia dần dần biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn, một đạo nhân lại từ trong vân vụ đi ra, dừng lại đứng cách khoảng 5 vạn trượng. Tông Nguyên chưa từng động thủ, đã nhiều ngày qua, hắn biết rõ người này rất khó đối phó. Cũng không phải là không thể thắng được, mà là độn pháp của người này cực kỳ quỷ dị, càng cực kỳ am hiểu không gian chi đạo, thường thường đều có thể dễ dàng bỏ chạy. Dần dà lâu ngày, Tông Nguyên đối mặt với người này, nếu không có 10 phần nắm chặt, cũng sẽ không nguyện lại hao phí công phu. Lại hơi kỳ quái, không biết người này một mình hiện thân, rốt cuộc là có ý gì. Bần đạo tử quy tử, thỉnh cầu Khổng kiểm điểm ra gặp mặt một lần, cầu kiến Khổng Giao. Trong mắt Tông Nguyên vẻ nghi hoặc càng đậm, lại vẫn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, đã cảm nhận được trong tuyết tầm thành, một thân ảnh đạp không mà tới, không cần nhìn liền biết đây là Khổng Giao không thể nghi ngờ, một thân luyện ngân giáp, tư thế oai hùng hiên ngang. Lông mày nhíu chặt, trong con ngươi như làn thu thủy, đồng dạng tràn đầy vẻ giận dữ, ta chính là Khổng Giao, sau đó hỏi ngược lại, bình dân vô tội. Hành vi của các ngươi mấy ngày nay, không cảm thấy quá mức sao? Mặc dù nàng cũng tôn sùng chuyện chiến tranh, sẽ bất chấp thủ đoạn, nhưng cử chỉ tàn sát bình dân bá tánh này cũng đồng dạng không thể tiếp thu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu không như vậy, lấy cái gì dao động căn cơ của Kiền Thiên Sơn các ngươi? Lấy trí tuệ của Khổng soái, cư nhiên cũng cổ hủ như vậy. Thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Tử quy tử thất thanh cười, nhưng đúng là cũng không có bao nhiêu vẻ châm biếm. Hơn nữa việc này cũng không phải tử quy tử có khả năng lên tiếng. Khung cảnh chi mệnh, tử quy tử cũng là thân bất do kỷ. Khổng Giao ca một tiếng cười nhạt, lắc đầu nói, theo ta được biết, trong tuyết tầm thành này đã có 6 thành người là tín đồ đạo gia các ngươi. Hôm nay người tử nạn, đã quá nửa đều là tín phụng Ngọc Thanh nhất mạch, không biết sợ uy, lấy cái gì nhớ ân đức. Đạo môn ta muốn cho tín đồ cảm nhận được ân đức, cũng phải dùng thủ đoạn để họ kính nể đạo môn ta. Đây mới là lương pháp, thần tình nhàn nhạt nói đến chỗ này, trong mắt tử quy tử bỗng nhiên lại là dị quang lưu chuyển, trên dưới nhìn nó Khổng Giao, không nói việc này nữa. Rất không thú vị. Một việc nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi, chết rồi thì bỏ đi. Ở trong mắt Khổng Giao ngươi chỉ sợ cũng là con số đơn giản mà thôi. Không cần làm bộ làm tịch. Tử quy tử lần này đến là vì gặp mặt ngươi một lần, vẫn đang hiếu kỳ. Vị nữ soái vô luận mưu lược bố cục đều có thể thắng tử quy tử ta một bậc kia, đến cùng là dạng nhân vật ra sao, lại là loại nữ nhân gì? Hôm nay vừa gặp mặt, quả nhiên là không hề thất vọng, Khổng Giao lần thứ hai nhíu mày, chương 970, nhân chủ chi vẫn. 2. Người này trong ngôn ngữ nói ra đầy vẻ lẳng lơ, thật sự khiến nàng không thoải mái, lần này giao thủ, ta hạ hơi thua một nửa. Khổng Giao thuật biến hóa hư thực này của ngươi thực sự là đã dùng đến mức tận cùng, dịu đến không bút nào tả nổi. Hôm qua 4.000 huyết kỵ còn ở phía đông Đông Lâm, tự hồ muốn chạy gấp tới Vân Thánh Thành, hôm nay đã lại không một tiếng động, trở về Kiền Thiên Sơn. Hơn nữa tại tuyết tầm thành này, bày bố xuống 20 vạn đại quân. Nếu không phải tại hạ trước đó cũng có phòng bị chỉ sợ hôm nay, chúng ta sẽ triệt để bỏ mạng ở chỗ này, tử quy tử thần thái tươi cười ấm áp. Lại có hứng thú nhìn về phía tuyết tầm thành vẫn như cũ là lửa khói hừng hực kia, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, trong thần tình mang theo vài phần nóng bỏng điên cuồng, nhìn Khổng Giao, ngươi là phi tần của tông thủ kia. Nhưng vì sao lại vẫn là tấm thân xử nữ, một câu nói khiến tất cả mọi người ở nơi này đều nao nao. Mà trong lời nói của tử quy tử cũng lộ ra vài phần mị hoặc, không bằng cùng ta kết làm đạo lữ thế nào. Tử quy tử 233 năm nay, còn chưa bao giờ gặp qua nữ tử khiến ta động lòng. Khổng Giao ngươi là đệ nhất, sát ý trên mặt Tông Nguyên đã nồng nặc đến mức tận cùng. Hắn không cho bất luận kẻ nào mạo phạm tông thủ, cũng bao gồm cả tần phi của hắn. Ở dưới trướng Khổng Giao hiệu lực gần một năm, đối với khả năng của nữ nhân này đã cực kỳ bội phục, không cho phép người bên ngoài được vũ nhục nàng. Khổng Giao bên kia cũng đã là sắc mặt băng lãnh nói, đạo lữ, tử quy tử ngươi thì tính là cái gì? Có thể so được với một đầu ngón chân của phu quân ta không? Khổng Giao ta cho rằng ngươi không được, nhưng phu quân của ta nếu là biết được, hắn nhất định sẽ đem lưỡi của ngươi cắt bỏ cho chó ăn. Đạo môn đến ngày hôm nay đã bị diệt 25 tông, cũng không biết đạo linh khung cảnh kia có thể bảo hộ ngươi được không? Tử quy tử biến sắc, chợt xanh chợt trắng. Sau đó lại nhẹ giọng cười, cử chỉ của vị yêu vương kia quả thật là ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá hôm nay đại thế đã thành, sức lực một người lấy cái gì xoay chuyển trời đất. Kiền Thiên Sơn trong vòng 3 tháng nhất định bị diệt, tông thủ cũng khó bảo toàn bản thân, Khổng Giao ngươi trí tuệ thấu đáo, hẳn là sẽ không thể không biết. Lẽ nào không muốn vì phụ nữ các ngươi tìm một con đường lui? Khổng Giao nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp lại tươi cười dị thường sáng lạng. Nhưng phụ thân kia của ta hôm qua, đêm xem thiên tượng, nói là có đế tinh, phạm trung nam chi cảnh. Đạo môn ngươi hôm nay có thể có một hồi huyết kiếp quy mô không nhỏ, có dấu hiệu nhân chủ thân vẫn. Tử Quy Tử kinh ngạc, phụ thân của Khổng Giao Khổng Duệ, tên này hắn cũng nghe nói qua, tinh thông thuật số, sớm tại Hoàng Kinh Thành cũng đã là nổi danh đại thương. Mà một năm gần đây, ở trong tu giới, cũng là thanh danh nổi lên. Cùng với Trọng Huyền chân nhân có xu thế sánh vai ngang hàng, truyền thuyết người này từng cùng Trọng Huyền có đánh cuộc, đoạn mệnh số của Khổng Giao. Kết quả cuối cùng lại là Khổng Duệ thắng được, ai cũng chưa từng nghĩ qua, Khổng Giao này từ lúc chấp chưởng đại quân trăm vạn đã càng không thể thu thập được, lấy ít địch nhiều, cùng với Dạ Ma quân chiến đấu, lại có thể chống đỡ bất bại. Cuối cùng lại càng đại phá Dạ Ma quân ở dưới Thất Hà Sơn, thành tựu kỳ danh soái, mà mấy ngày nay tới bây giờ, cùng đạo môn giao phong, cũng là không hổ kỳ danh, mấy mươi lần giao thủ, khiến đạo môn tổn thương thảm trọng, không thể không thu liễm động tác, không thể lại hoành hành không cố kỵ nữa. Khổng Duệ hôm nay từng có lời này sao? Không phải Khổng Giao này nói bậy chứ? Trong mắt Tử Quy Tử hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, cái gọi là nhân chủ đặt ở một quốc gia chính là vua của một nước. Ở trong đạo linh khung cảnh bọn họ, đạo tôn không ở đây, tự nhiên có thể là chỉ khung cảnh cung chủ Vô Khư, bất quá điều này sao có thể? Không nói đến Vô Khư mấy trăm năm nay, đều chỉ là tọa trấn trong cung, lập mưu dụng sách, chỉ huy điều hành, chưa bao giờ từng đích thân tới đốc chiến, cũng chưa từng rời khỏi đạo linh khung cảnh, mặc dù tự mình xuất thủ, cũng xem như là có 10 phần nắm chặt, đối với tính tình của vị sư huynh kia, hắn là rất rõ ràng. Trầm ổn quá mức, không ai có thể uy hiếp đến hắn, không ai có thể khiến hắn tức giận. Cũng không ai có thể lay động tâm trí của hắn, liền giống như là một pho thạch Phật, lạnh lùng cười một tiếng, Tử Quy Tử đang muốn lại chê cười vài câu. Bất chợt trong lòng khẽ động, cảm giác được xung quanh có vài đạo khí tức đang mơ hồ áp sát, nhất thời tức giận hừ một tiếng, xoay người bước vào bên trong hư không. Khổng Giao thấy thế, hơi chút tiếc nuối. Phất tay nhẹ tay áo, đã hướng phía mấy linh cảnh tu giả tới gần nơi này đều tự tản đi. Lúc này Tông Nguyên cũng đem đại kích trong tay thu hồi, thông dong bước qua đây. Trong mắt chớp động, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới một cái, lần này tử thương bao nhiêu, bình dân khoảng 2.000-3.000, tường tận hơn thì không rõ. Khổng Giao thần tình ngưng trọng, cười khổ một tiếng nói, 20 vạn tinh nhuệ, hầu hết bị trọng thương, Phù Linh Tông càng tổn thất một vị linh cảnh, lần này là sai lầm của nàng, không ngờ đạo môn lần này linh cảnh cường giả xuất thủ đúng là cao tới 20 người. Cửu giai thì nhiều tới 120 vị, chuẩn bị có chút không đủ. Tông Nguyên thần tình yên lặng, lần này chém ngã đạt đến 13 người, linh cảnh 3 vị, lẽ ra là cực kỳ có lời, nhưng sự tình cũng không thể tính toán như vậy được, hôm nay là lưỡng bại câu thương. Lúc này Khổng Giao lại khẽ lắc đầu, kỳ thực nếu quân thượng trở về, chỉ cần chống đỡ qua một năm, thì Trung ương Vân Lục nhất định sinh biến. Khi đó đạo môn, căn bản không rảnh bận tâm Đông Lâm ta. Tông Nguyên nghe vậy gật đầu, hắn cũng biết hôm nay Trung ương Vân Lục đã như một thùng hỏa dược, tùy thời liền có thể đại loạn. Một năm trước, mượn việc Đông Lâm, vị nguyên thần đại đế kia đã lột bỏ chức tướng của Dương gia, thậm chí có ý định cướp đoạt đất phong của tộc hắn, lại liên tục chèn ép mấy thế gia trung thổ kia. Tông Nguyên loáng thoáng biết được tâm tư của hắn, là muốn đem bọn họ bức phản. Tại sinh thời, chân chính đại loạn đã tới, đem những thế gia có thể uy hiếp ngôi vị hoàng đế này giải quyết. Bất quá cũng bởi vậy, dẫn tới thế cục trung thổ lúc này hết sức căng thẳng, ám vệ bên kia cũng thăm dò được tin tức. Trong Hoàng Kinh Thành, tự hồ có hoàng tộc đời trước hiện thân. Một ngày trung thổ chi chiến nổ ra, đạo gia dù có không cam lòng ra sao cũng phải trước an nội viện, mới lại để ý tới chuyện khác được. Quân thượng đúng là không phải tính cách chỉ chịu đòn không hoàn thủ, mặc cho người khác trêu chọc này. Nói đến đây, thần tình Tông Nguyên lại thoáng hiện ra vài tia phức tạp. Điện hạ tính tình ngoài lạnh trong nóng, tuyệt sẽ không ngồi nhìn con dân, vì ngài mà tử thương vô tội. Chương 971, Thần Minh Hóa Thân. Khổng Giao cười một tiếng, ngoài lạnh trong nóng. Từ lúc ở Liên Vân Đảo, nàng đã hiểu biết rồi, vì tính mệnh hèn mọn của mấy trăm vạn con người nổi giận, kết quả đem sự tình giảng khiến cho phức tạp như vậy, đây là thánh quân nha, đổi lại là vị bệ hạ kia căn bản là sẽ không để tâm tới, hại nàng bó tay bó chân, rất nhiều thủ đoạn chưa từng sử dụng được, tỷ như hôm nay nếu là tâm ngoan hơn một ít. Sớm bày bố ma đạo huyết tế chi trận ở đây, mượn tính mệnh huyết nguyên của mấy vạn người kia, đủ có thể lưu lại càng nhiều đạo môn linh cảnh hơn. Chỉ là nếu gia hỏa kia biết được sẽ nhất định không vui, ánh mắt lại chớp động nhìn về phương xa. Nhớ đến lời nói của Khổng Duệ nói với nàng lúc trước, đạo gia huyết kiếp, nhân chủ chi vẫn, cũng không biết có phải là thật hay không. Gần đây theo phụ thân của mình nói chuyện, là mượn khí vận thánh vương dưỡng thân, tu vi tiến nhanh. Bất quá vô khư kia thực có khả năng thân vẫn sao, Khổng Giao không tin lắc đầu, cùng một thời gian, vẫn là ở bên ngoài vân giới, một nơi trong hư không kia. Ma đạo thánh giả Hồng Y chính là vạn phần tiếc nuối than nhẹ một tiếng, thỉnh động thần linh hóa thân, đạo gia các ngươi thật đúng là bỏ được tiền vốn, chỗ chú ngục chính là Vũ Lam Sơn bên trong vân giới. Trong bốn người, bốn cổ lực lượng đều khác nhau, quấy rối lẫn nhau, đại bộ phận thời gian đều là không thể nhìn biết tình hình bên trong vân giới. Bất quá mới vừa rồi lực lượng bốn người cân đối trong nháy mắt đó tính thế ảnh tượng bên kia, vừa vặn rõ ràng lọt vào trong mắt hắn, lúc này trong lời nói ngoại trừ tiếc hận ra, còn có vài phần châm chọc, thần minh cũng là do tín niệm hội tụ, hàng tỷ tín đồ đạo môn phụng dưỡng hơn 400 thần linh, mà chân vũ thần quân này đó là một vị mạnh nhất dưới đạo gia tam tôn, tính chúng cực lớn, am hiểu nhất là chinh chiến sát phạt, vả lại trăm năm qua tới nay, đạo linh khung cảnh cũng chưa từng vận dụng. Tích lũy tính nguyện thần lực, lấy hóa thân hiện ra. Không bị giới chi lực này áp chế, chiến lực nhất định có thể đạt tới tiên cảnh, mà ở Vũ Lam Sơn này, còn có tổng số gần 2 vạn đạo môn đệ tử, càng có thể trợ giúp uy danh của hắn. Nếu thỉnh động hóa thân của vị thần minh này, như vậy hiện tại đến tuyệt đối không chỉ có là một vị, lấy chân vũ thất tiệt trận mời thần, đạo linh khung cảnh thực lực hiện nay chí ít có thể được như tam tôn. Vô luận tính toán ra sao, tông thủ này cũng không có nửa phần cơ hội chiến thắng. Trong mắt Trọng Quan chân nhân, lại hơi hàm chứa vẻ đắc ý. Sư tử vồ thỏ cũng phải đem hết toàn lực, huống hồ là vị yêu vương vô địch đương đại này. Trận chiến hôm nay, đạo môn chính đang toàn lực ứng phó. Vô khư kia làm không tệ, không hổ là người được sư tôn coi trọng. Minh Ngọc còn lại là mặt nhăn mày nhíu, có chút lo lắng. Hắn cũng không xem trọng trận chiến này, tay đã lặng yên cầm lấy kiếm. Tông thủ chính là hy vọng duy nhất trong mấy nghìn năm nay của thương sinh bọn hắn, tự nhiên không có khả năng thực sự ngồi xem hắn gặp nạn. Ý niệm tản ra đã là cùng với hai người ở bên ngoài hư không kia, thần niệm tương liên, thực sự đến lúc nguy cấp, dù cho tông thủ không tình nguyện, hắn cũng muốn cưỡng ép xuất thủ đem người cứu đi rồi nói tiếp. Huyết y lại là hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, trường thân đứng lên. Hồi tưởng lại lúc trước, tông thủ phá vỡ 9 tầng bình chướng, khí thế sắc bén không thể ngăn cản, vẫn là vẻ mặt tiếc hận, chỉ kém thời gian 3 lần hô hấp mà thôi đã định ra thắng bại rồi. Tông thủ có thể đúng lúc phá vỡ thái dịch huyền không trận kia, thì hôm nay nhất định có thể đồ diệt Vũ Lam Sơn lục đại tông phái này. Lúc này cũng đã không cần lo lắng nữa, bỏ đi. Việc ngày hôm nay, liền coi như kết thúc. Huyết y cáo từ, không chút do dự, đã xoay người rời đi. Thắng bại sắp định, lưu lại đây vô ích. Hắn cũng không nguyện thấy, vẻ mặt đắc ý của lại thấy ánh mặt trời Trọng Quan kia, bất quá nghĩ đến một phen này, Ma Tông đạt được chỗ tốt, lại không khỏi cười ha hả lên. Bất mãn duy nhất, trong đó có 3 thành quán mạch Linh Sơn đã bị thương sinh đạo cướp đoạt. Trọng Quan là khóe môi lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Vũ Lam Sơn bên trong vân giới kia, huyết y rời đi. Đã không còn ai có thể ngăn cản hắn nhúng tay vào trận chiến này. Tông thủ kia, hắn tất muốn tự tay chém giết, bất quá cũng ngay lúc huyết y vừa mới đem không gian đạp toái, một thanh âm nam tử nhu hòa tràn đầy từ tính lại vang lên ở trong phiến không gian này, kết thúc. Cái đó lại chưa chắc, huyết y ngẩn ra, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên áo bào trắng, từ xa xa đạp bước đi đến, ngao huynh, vùng xung quanh lông mày nhếch lên, trong mắt huyết y lại khẽ hiện lên tiếu ý, thú vị, người này lúc trước không thấy hình bóng, hiện tại lại cuối cùng đuổi tới rồi. Chuyện hôm nay, nói không chừng còn có chuyển cơ, lại không biết là cái gì chưa chắc. Ngao Khôn đi tới trước mặt bốn người, nghiêm hàm thâm ý, đưa mắt nhìn Minh Ngọc một cái, sau đó cười, ta thấy đạo gia, vị tất có thể thắng được. Vong niên hảo hữu kia của ta, cũng hơn phân nửa sẽ không thua. Trọng Huyền trong lòng hơi trầm xuống, hai mắt là nguy hiểm hơi nheo lại, nói như vậy, Ngao Huynh là muốn xuất thủ, chỉ có Ngao Khôn tự mình nhúng tay vào. Hắn nghĩ không ra tông thủ kia còn có phần thắng nào nữa, nhưng bạch y thiếu niên đối diện kia, cũng cười lớn lên tiếng nói. Tự nhiên sẽ không. Công ước năm xưa, Ngao Khôn cũng từng có nghe qua. Dù chưa từng lập thệ, lại cũng không dám xem thường.

thường thường phải cần hắn kịp thời xuất thủ, vì nó giải khốn. Chương 974, Huyết kiếm tàn hồn. 1. Bất quá ở dưới cự kiếm đại phủ kia còn có cự đằng phía dưới giống như cuồng xà loạn vũ bức bách, đã càng trở nên khó có thể chống đỡ. Đúng vậy. Quốc quân kiến thức rộng rãi, còn đây là bát quái kim tỏa đại trận của ta, nếu luận khả năng phong cấm hư không, còn ở trên vẫn không trầm tinh bàn. Là chuyên vì diệt sát những ma đầu kia mà chế tạo, Thu Hoa hơi tán thán chút, lại nói tiếp, trận này còn có dị năng khác, quốc quân sau này có thể lĩnh giáo, thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần ý trêu chọc ý tứ hàm xúc. Tư thái nhàn nhã, không vội không nóng, lúc này tông thủ từ lâu đã không để ý tới hắn, chỉ là chống đỡ, cũng gian nan không gì sánh được, càng đừng nói đến đã thương người khác, xung quanh hơn 10 linh cảnh hợp lực vây công, hai bên so sánh, đã không cần lại phải cẩn trọng như trước nữa, kỳ thực không cần sau đó, lúc này tông thủ cũng đã bắt đầu tự thân thể nghiệm dị năng của bát quái kim tỏa đại trận này, chỉ cảm thấy quanh thân này dần dần có một tia dị lực, từ trong hư không lan tràn đến, nỗ lực đem thân thể hắn trói buộc, dù chưa thành công, lại khiến cho hắn mỗi lần xuất hiện đều có thể cảm giác được một cổ ngưng trệ chi lực, thân ảnh biến ảo cũng không linh hoạt như trước đây vậy, thân thể không thể chuyển hóa giống như giới nội ngoại, không chỉ là linh cảnh tu sĩ cần hắn ứng phó. Xa xa đám cửu giai tu sĩ kia, cũng đã có thể đã thương đến hắn, ngắn ngủi mấy giây, trên hồn thân này đã thêm hơn 10 đạo vết thương, luyện thể chi thuật, trải qua mấy năm thiết xa rèn luyện, có thể làm được bát giai linh cảnh không thể đã thương. Cửu giai linh cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đâm phá nhục khu của hắn, bất quá lúc này, ở dưới không ngừng trùng kích liên tiếp lại cũng có chút không chịu nổi, chỉ là trong mắt tông thủ lại không có nửa phần kinh hãi, lãnh lệ như cũ, hơn nửa sát cơ càng đậm, lúc này linh cảnh tu sĩ tham dự vây công, lại thêm ba bộ chân vũ kiếm trận, đã đạt đến hơn 50 người. Thái dịch huyền không trận kia mặc dù vẫn là đang vận chuyển, truyền tống qua đây, lại chỉ là một ít cửu giai tu sĩ, không có linh cảnh nữa, nói như thế, bên này hắn cũng nên bắt đầu, ánh mắt lưu chuyển, tông thủ lại chú mục ở trên tòa bát quái kim tỏa đại trận, cái gọi là trận đồ, kỳ thực cùng những hộ sơn đại trận xấp xỉ tương tự. Bất quá lại là bố trận trên đồ này, còn di động, hơn nữa lại bố trận trong nháy mắt, pháp tắc đại đạo, không thể lấy phàm vật chịu tải. Mà linh trận này, còn lại là chư pháp chi tụ, sẽ càng là như vậy, vì vậy một tấm trận đồ, thường thường cần tiêu hao vô số tài liệu. Thậm chí rất nhiều khi luyện thành, chỉ vẻn vẹn có thể sử dụng được mấy lần, là vô cùng trân quý, đạo linh khung cảnh này vì hắn, rõ ràng đã không tiếc tiền vốn, bất quá lúc này đây, cũng tiện nghi cho đồ vật kia, chỗ hắn chú mục, là một vị ngũ giai tu giả linh võ song tu đứng ở sát biên giới của bát quái kim tỏa trận kia, tâm niệm lần thứ hai triển khai, đã cùng với Hàm Hy nối tiếp một chỗ, ngày ấy hắn đem 7 cái trùng kén kia, phân bố ở trong đoàn người Dạ Lan Quan, còn lại đều là giấu ở trong cơ thể kỵ thú, lại duy chỉ Hàm Hy là bị đưa vào trong thân thể ngũ giai tu giả này, bản ý là muốn mượn huyết nhục của nó, nuôi dưỡng trùng kén. Lấy khả năng của Hàm Hy cũng không sợ sẽ bị linh sư khác phát hiện, cũng không nghĩ cuối cùng còn có chỗ tốt như vậy, mà ngay ở trong nháy mắt, tên ngũ giai linh sư này sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, huyết sắc hiện hết, Hàm Hy ở trong cơ thể hắn đang phá kén chui ra, người xung quanh đều không phát giác chút nào. Chỉ có trên đỉnh Vũ Lam Sơn, Bình An đạo trưởng giáo linh hải kia thoáng có chút kỳ quái, nhìn trên bầu trời một cái, trong mắt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn mới vừa rồi thực chiến tế hồn chi thuật, thiêu đốt nguyên hồn, hồn niệm bị thương không nhẹ, phối hợp với Thu Hoa, đem ma đầu kia bước lui ra khỏi Vũ Lam Sơn, đã là cảm giác chống đỡ hết nổi. Đợi đến đạo linh khung cảnh linh cảnh tu giả tới giúp, liền vừa vặn lui ra. Dưỡng thương đã lâu, đang bảo hộ ở trên dưới núi này, hai vạn người của sáu tông môn, lúc này lại bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng, chỉ cảm thấy phía trên tòa bát quái kim tỏa trận kia hình như có chút không đúng, linh năng trong trận lưu chuyển, ngay mới vừa rồi, từng mờ mịt trong nháy mắt. Tuy là chớp mắt liền biến mất, lại khôi phục như thường, nhưng trốn không khỏi linh thức cảm ứng của hắn, lẽ ra khi có người sai lầm, điều này cũng không coi là hiếm thấy. Người nọ chính là đệ tử đích truyền của Dạ Lan Quan, bởi vì nguyên nhân linh võ song tu. Trên tạo nghệ linh pháp lại thua kém người khác, trước đây cũng không tiếp xúc với bát quái kim tỏa trận, thỉnh thoảng thất thủ, miễn cưỡng cũng nói qua được, nhưng vì sao mới vừa rồi lại mơ hồ cảm giác được một cổ khí cơ khác, ẩn trong trận này, không khỏi nghi hoặc nhìn sang vị đạo nhân ở bên cạnh, đang bảo vệ tòa bát quái kim tỏa đại trận này một cái, vị này cũng là linh cảnh sơ kỳ, tên gọi là Vô Diệu Tử,

đạo bạch mang phân liệt ra, trong chốc lát đã khiến thanh kiếm kia nát bấy, để nửa phần cánh tay của hóa thân vạn một thanh đế cũng toàn bộ yên diệt, lúc này mới lần lượt tiêu tán. Hóa thân thần minh 650 trượng chống cự chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Bên kia bảy tên chân vũ kiếm sĩ nâng thần tượng thanh đế lên, ở trong miệng đều tràn đầy huyết sắc, vẻ mặt tái xanh, trong lòng Vô Diệu Tử cũng trầm xuống, chỉ cảm thấy lồng ngực một mảnh lạnh lẽo. Hắn thoáng có thể cảm ứng được, khí cơ của vạn một thanh đế kia đã so với lúc trước suy nhược hơn không ít, lần này cố nhiên là bình yên vô sự, nhưng nếu là kiếp lôi lại đến, hóa thân thần minh này còn có thể thừa thụ được mấy kiếp nữa. Tốc độ của ngân sắc nghĩ hậu này, thực sự quá nha na, kế sách hiện nay, chỉ có thể là hy vọng bên kia mấy chục vị đồng môn sớm một chút đem tông thủ chém chết. Lại đến thêm mấy vị linh cảnh, trước đem con nghĩ hậu này giải quyết, chỉ là khi Vô Diệu Tử lại đưa mắt nhìn ra ngoài ba vạn trượng kia, phương hướng tông thủ xem qua, cũng không tự kiềm chế được lại là thần tình khẽ run sợ. Chỉ thấy cả Vũ Lam Sơn này, vô số âm hồn toái tán đang hướng bên đó hội tụ tới, huyết quang chói mắt, tỉ mỉ quan vọng, rõ ràng là khẩu huyết kiếm trong tay tông thủ kia đang điên cuồng hấp thu thôn vệ những tàn hồn kia, sắc mặt tái nhợt còn có Thu Hoa. Dù chưa quay đầu nhìn lại, nhưng biến cố trên đỉnh Vũ Lam Sơn, linh giác của hắn lại tự có thế cảm ứng, thần sắc nhất thời vô cùng khó coi, trăm phương ngàn kế tránh né, nhưng vẫn xuất hiện loại tình hình bết bát nhất này. Chung quanh đã có hơn 10 tiên cảnh ra tay, tản đi một ít tàn hồn tụ tập tới kia, nhưng lại ngăn không ngăn được bản thân tông thủ, đã không còn ngàn vạn một đằng, cũng không có bát quái kim tỏa trận phong tỏa không gian. Trong thời không ngàn trượng, chỉ lay động một cái, liền có một nhân ảnh có đôi hắc dực cực lớn xuyên không lập lòe, đã đến ngoài mấy trăm trượng. Huyết sắc kiếm khí trong tay, lập tức liền cưỡng ép rút đi tất cả hồn lực chung quanh gần như không còn. Khí cơ của tông thủ cũng theo hồn lực tụ kết mà càng trở nên nguy hiểm. Thu Hoa trong lòng căng thẳng, lúc này mới biết sư tôn vì sao lại kiên kỵ người này như thế. Hắn lập tức liền toàn lực ứng phó, không lưu dù chỉ một chút dư lực. Người này, thực không thể cho hắn nửa phần cơ hội, vẫn cười lạnh như trước. Lúc này bên cạnh hắn đã có ba người đang phi tốc độn lại. Đều là tiên cảnh trung kỳ, cũng thuộc loại nổi bật trong đồng môn. Chỉ một đầu hộ giá linh sủng mà thôi, nháy mắt liền có thể giải quyết. Chân vũ cự kiếm, lần nữa nện xuống, trong tiếng nổ vang, tông thủ lần nữa bị nện ra trăm trượng. Quanh người cao thấp, đã xuất hiện tảng băng, hỏa viêm cự phủ cũng theo sát phía sau, trụy lạc ngang trời, lại nổ vang một tiếng, khanh bén nhọn, tông thủ cả người mang kiếm rơi gấp xuống, đúng là bị cực lực kia sinh sinh đập xuống từ không trung, toàn thân hỏa viêm màu đen cũng theo đó toái tán, Thu Hoa lắc mình một cái đã đến mặt đất. Một đoàn hỏa diễm màu trắng bệt tản ra 10 trượng, rồi sau đó mạnh mẽ vọt lên trên, ăn mòn tất cả mọi thứ chung quanh nơi này, dưới mặt đất lập tức bị ăn mòn thành lỗ thủng, nơi đó đúng là tông thủ, đây chính là hậu thủ của quân thượng sao. Đáng tiếc cũng quá coi thường thủ đoạn của đạo môn ta. Sư tôn hắn đã sớm có bố trí đề phòng, để tránh biến cố. Chỉ bằng đầu ngân hỏa nghĩ vương này của ngươi mà muốn phá sát cục thì vẫn chưa đủ đâu, thanh âm còn chưa dứt, một đôi lôi dực màu đen của tiểu kim liền bỗng nhiên cuốn một cái. Lôi liệt thiên hoa cùng chân diễm màu trắng kia đụng nhau, trong khí kình chấn minh, thân hình tiểu kim không tự chủ được bay ngược về sau, lôi dực tiêu tán. Bất quá cũng hóa giải nguy cơ bị chân hỏa vệ thân cho tông thủ, thực lực của nó đã nhập tiên cảnh, lại phục chế song mạch chi thân và thông thiên nguyên hóa thuật của tông thủ, khí lực hùng hồn thậm chí còn hơn tông thủ một bậc, lúc này đã không còn hơn 10 vị tiên cảnh tu sĩ vây công nên chợt cảm thấy dễ dàng hơn không ít, chỉ trong tích tắc. Cặp lôi dực ngàn trượng sau lưng tiểu kim lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà tông thủ lúc này, thân hình cũng ổn định lại, mắt nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy bên kia có một vị chân vũ kiếm sĩ bỗng nhiên niệm gì đó, bóp nát một tinh thạch bảy màu, rơi vãi trên đào một tượng thần ở phía trước. Theo thất thải quang hoa lưu chuyển, thần lực do vạn một thanh đế hóa thân liền lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Khí thế phục trực, tông thủ không biết đó là vật gì, cũng chẳng muốn đi phân biệt. Chỉ biết thời gian mà Hàm Hy tranh thủ cho hắn đã đủ rồi, lại lắc mình một cái, lại đến trên không bốn cao ngàn trượng, tiếp tục bay về phía cao hơn. Thần niệm tối tâm đã xa xa tập trung vào hóa thân của chân vũ thần quần, Thu Hoa nhất thời lực tẩn, cũng không đuổi theo sau, chỉ dùng thần sắc đạm mạc nhìn tông thủ lần nữa bay lên không trung, quân thượng đây là chuẩn bị muốn chạy trốn sao. Đáng tiếc, chúng ta mặc dù đã không còn bát quái kim tỏa trận, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn quân thượng bỏ chạy được. Kim mang liên tiếp bỗng nhiên dịu lên trên đỉnh đầu tông thủ, vô số đạo tử kim lôi quang, bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, trùng kích về phía dưới. Một thanh âm khác, theo sát tới, đường này không thông, kính xin quốc quân lăn xuống cho ta. Đó là một đạo nhân đang mặc áo bào màu bạc, tay kết lôi ấn, lập giữa không trung, dẫn dắt đến vô số lôi đình màu vàng tràn ngập trên không. Ngoài ra càng có vô số kim quang nhỏ vụn chớp động bên trong, chỉ cần dùng linh thức thoáng cảm ứng, liền có thể phát ra là vô số khí nhận như đao hình bán nguyệt xuyên thẳng qua trong điện quang, thế như tia chớp, mau lẹ dị thường, cũng vô cùng lăng lệ ác liệt. Chương 977, Đàm Hoa lại hiện. 2. Chỉ là một người liền một mực phong tỏa cả phiến không vực này, tông thủ nghe vậy, lại nhìn không được cười lên. Trốn. Hắn tới nơi này, còn chưa bao giờ nghĩ tới đào tẩu, đến vị trí này, cũng không xê xích gì nhiều, là nơi xuất kiếm tốt nhất rồi. Trong hồn hải, thương thanh chi diễm dĩ nhiên tràn ngập bốn phía, chiếm cứ lấy từng cái không gian, kiếm ý không gì sánh nổi kia bỗng nhiên vọt lên quanh thân. Chỉ bằng ý thế này thôi đã khiến lôi quang màu vàng, tính cả những khí nhận hình đao toái tán trong không trung đều bị tản ra hết, thân hình cũng đột ngột dừng lại, trong mắt lệ quang hơi hiện, chú mục lấy chân vũ thần quần ở ngoài ngàn trượng, thời gian, tăng tốc, không gian, gấp, nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, định tỏa. Cơ hồ mỗi một loại pháp tắc sử dụng đều rút ra gần nửa hồn lực trong hồn hải hắn, nhưng thương thanh chi hỏa kia chung quy lại có thể trong tích tắc khiến thần hồn hắn khôi phục lại đến trạng thái bảo hòa. Chung quanh mấy chục linh tu cũng cảm thấy khí tức dị thường nguy hiểm kia, đều cưỡng chế lấy bản năng sợ hãi, pháp khí linh pháp đều điên cuồng đánh tới. Thu Hoa lúc này cũng một lần nữa bay lên không, trên mặt nhất thời không còn chút máu, tâm niệm phân loạn, trong mắt kinh nghi bất định. Tông thủ này đến cùng đang thi triển thần thông gì? Vì sao khí cơ lại khủng bố như thế? Khiến trong lòng của hắn phải kinh hoàng, vô ý thức muốn tránh lui, trái tim mãnh liệt đập thình thình, Thu Hoa cũng phát ra một tiếng gào rú khàn cả giọng, coi chừng chân vũ thần quần. Không đợi hắn dứt lời, trên đỉnh Vũ Lam Sơn đỉnh, bảy tên chân vũ kiếm sĩ đang dẫn hóa thân chân vũ thần quần thần sắc đều rùng mình, tay kết linh quyết, toàn thân đều tuôn ra một đoàn huyết vụ. Chân vũ thần đi phía trước như phốc tuôn ra, khiến tượng thần do đào 1000 năm chế thành kia đều bị nhuộm thành huyết hồng. Hóa thân chân vũ thần quần khí thế cũng bốc lên, thân hình 700 trượng đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, dưới kiếm ý áp bách khiến người phải sợ hãi kia của tông thủ lại không lùi mà tiến tới. Chân vũ trọng kiếm trong tay lại một lần nữa đục kích, kiếm thế so với lúc trước phải mãnh liệt hơn gấp mấy lần, mắt tông thủ có chút nhíu lại, sau đó tâm tình liền bình phục như lúc ban đầu. Chó cùng đường bứt dậu, vùng vẫy dãy chết, cũng không có gì tốt cả. Lúc này trong hồn hải của hắn đang có một đóa hoa màu đen bỗng nhiên tràn ra, rực rỡ lệ huyến mỹ. Hắc ám đàm hoa, tích xúc trọn vẹn hồn lực hơn 10 năm, vừa tuôn ra, lập tức liền dẫn nổ nguyên hồn của hắn, hồn năng mênh mông kia trùng kích lấy mỗi ngóc ngách trong hồn hải. Cũng tăng cường 4 loại pháp tắc chi lực đến cực hạn, mà trong tay áo bên trái càng có tổng cộng 30 cửu giai linh thạch, đồng thời nổ bung, cửu cửu long ảnh chi bạch kim. Người theo kiếm thế, công thủ cả người mang kiếm, đều hóa thành một đạo bạch quang vô cùng sắc bén, phiêu miểu như khói xông kích về phía trước, khiến pháp khí linh pháp của mấy chục tu sĩ tiên cảnh đều toàn bộ rơi vào không trung. Thu Hoa giật mình, thấy bạch quang giao thoa cùng chân vũ trọng kiếm. Chỉ một cái nháy mắt, cự kiếm do thần lực ngưng kết đã bị cưỡng ép đánh tan, rồi sau đó bạch quang phiêu miểu lại có chút lóe lên, phân thân hình 700 trượng của chân vũ hóa thân thành hai nửa. Ngay từ đầu còn có xu thế một lần nữa tụ hợp, nhưng ngay lập tức thấy không thể nghịch chuyển liền nứt vỡ ra, hắc quang tứ tán, thủy triều băng sa đầy trời cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất. Thu Hoa trong nội tâm lại chìm xuống, biết được đây là thần lực hạch tâm của chân vũ hóa thân đã bị chém vỡ. Nhìn đỉnh Vũ Lam Sơn, quả nhiên tòa chân vũ thần tượng kia đã nát bấy, vô số thần lực sụp đổ tứ tán, theo sát sau đó lại một đạo vần sáng màu trắng bạc lóe lên. Xoay người một cái liền hút toàn bộ thần lực trong tượng thần vào trong cơ thể, sau đó phát ra tiếng cười, thanh khách như chuông bạc, tiếp tục phi độn lên không, trốn tránh khỏi kiếp lôi kia, chém chết chân vũ thần quần, kiếm thế của tông thủ vẫn không dừng lại. Chém ngược một cái liền bức tan mấy chục tên tiên cảnh đuổi theo phía sau, sau đó lập trên không trung, có chút thất thần. Cảm giác trong nguyên hồn của mình giờ khắc này tự hồ nhiều thêm gì đó, trước kia những thần lực này hắn dốc hết khả năng cũng không thể thôn phệ nửa phần. Lúc này hắn chỉ dùng thôn thiên nguyên hóa chi thuật, thoáng khẽ hấp, đã điên cuồng nhập vào thân thể rồi. Bất quá bên trong, cũng mang theo hàng tỷ đạo ý niệm theo đó trùng kích tới. Những ý niệm này tuy nhỏ bé, nhưng số lượng lại lớn, như sông lớn cuồn cuộn, không chút cố kỵ đổ vào trong hồn hải của hắn. Quả nhiên, cái gọi là thần minh chính là nơi hội tụ của hàng tỷ nguyện lực, không nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ. Ứng phó những cái này, dùng vô danh kiếm trong tay hắn là tốt nhất, thân kiếm khẽ hấp, lại là vô số thương thanh chi hỏa cháy mạnh. Mà đàm hoa hồn lực lại còn chưa lui, cố nén từng cảm giác đau đớn tăng vọt trong thần hồn, trong mắt tông thủ lệ mang như đuốc, chuyển mắt nhìn cổ thần minh hóa thân khác, thời gian, tăng tốc, không gian, gấp, nhân quả, đảo ngược, vận mệnh, định tỏa. Từng đạo pháp tắc chi lực, xa xa khóa lấy Hỏa Minh chân quân, huyết kiếm trong tay tông thủ cũng lần nữa nổ ra một đoàn kiếm quang, phun ra nuốt vào bất định, cửu cửu long ảnh chi huyền hoàng. Nếu nói một kiếm trước kia là lăng lệ ác liệt không thể đỡ, có thể chặt đứt hết thảy. Như vậy một kiếm này, chính là hùng hậu trầm trọng như núi, phản phất đại địa chi lạc, ở trên không cao ngàn trượng, chém một kiếm từ trên cao mạnh mẽ bổ tới Hỏa Minh chân quân kia, kiếm quang ngang trời, hóa thành ngàn trượng. Hóa thân của Hỏa Minh chân quân lúc này cũng gầm lên giận dữ, bắt ngang cự phủ trước người, rồi sau đó khanh một tiếng trọng minh, cả phiến không gian đều bỗng dưng co rút lại sụp đổ. Rồi sau đó vô số cương kình mạnh mẽ nổ bung ra, sau đó liệt diễm ngập trời lập tức bị dập tắt. Một cái hô hấp liền tiêu tán toàn bộ không thấy gì nữa, thần thể của Hỏa Minh cũng đang tiêu tán. Dưới kiếm quang hạo đại huy hoàng kia trùng kích liền nhao nhao vỡ vụn. Bắt đầu từ cánh tay, nhanh chóng lan tràn đến bộ ngực, trước kia vẫn còn uy mãnh cường hoành không ai bì nổi, giờ khắc này lại hóa thành thần lực toái tán, bị thôn thiên nguyên hóa chi thuật của tông thủ hấp thụ vào trong cơ thể. Mà mấy chục tiên cảnh kia giờ phút này đều giật mình ở trên không trung, trơ mắt nhìn trên đỉnh Vũ Lam Sơn lại có một đào một tượng thần tan rã. Tông thủ lại cau mày, thần lực này chỉ có bộ phận cực nhỏ chuyển hóa thành chân nguyên, đại bộ phận khác đều chìm vào trong thân thể hắn, không biết tung tích, không cách nào tìm được. Tông thủ đành phải nhìn lại mọi người, mắt mang theo ý khó lường. Toàn bộ phụ cận Vũ Lam Sơn, ngoại trừ thanh âm Hàm Hy dây dưa với hóa thân vạn một thanh đế hóa thân còn thỉnh thoảng vang lên thì đều là một mảnh tĩnh mịch. Thu Hoa cũng không tự kìm hãm được khí ngược một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chương 978, Huyết Kiếm Yêu Quân. 1. Đến lúc này hắn cũng không biết tông thủ rốt cuộc là thi triển thần thông, kiếm thuật hàng gì. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra trong đó có một ít bóng dáng thời gian và không gian pháp tắc, còn có một tia nhân quả chi lực nữa, chỉ một kiếm, liền chém vỡ hóa thân của chân vũ thần quân. Kiếm thứ hai liền diệt sát thần thể của Hỏa Minh chân quân, vừa thấy ánh mắt tông thủ nhìn sang, ánh mắt kia rõ ràng vô cùng đạm mạc, lạnh như băng, nhưng hắn lại cảm thấy trong đó mang theo ý mỉa mai nồng đậm, như phản phất đang nói với hắn, không biết sư tôn vô khư cung chủ của ngươi còn bố trí gì nữa, tưởng niệm hiện lên. Trong lòng Thu Hoa dần dần bị tuyệt vọng bao phủ, càng nghĩ càng thấy không có ác chủ bài nào có thể thay đổi càng không được cả. Nơi đây ngoại trừ ba bộ đồ chân vũ kiếm trận, tu giả cấp bậc tiên cảnh, còn có hơn 30 người, vẫn còn có thế miễn cưỡng tới đánh một trận, thậm chí còn có chút phần thắng. Chỉ là vừa rồi tông thủ lật bàn trong tuyệt cảnh, chém liên tục chân vũ Hỏa Minh, hắn thế đã thành, hai kiếm không người có thế địch cũng không có người có thế giải kia sớm đã khắc sâu vào đáy lòng mọi người. Lưu lại bóng mờ sợ hãi khó phai rồi, kiếm như vậy, người ở đây ai có thể đỡ nổi, dù biết rõ tông thủ, không thể sử dụng loại kiếm thuật kia không hạn chế, biết rõ đối phương nhất định đã thi triển bí pháp tăng cảnh giới bản thân lên trên diện rộng, không thể lâu dài, nhưng lòng vẫn cảm thấy rất sợ hãi, trong ý niệm càng một hồi do dự, lúc này nên tiếp tục hay là nên trốn đi, tái chiến tiếp thì cũng không có bao nhiêu phần thắng, ngược lại sẽ hao tồn toàn bộ tinh anh trụ cột của đạo linh khung cảnh ở đây. Nhưng nếu vứt bỏ đệ tử lục tông bỏ chạy một mình thì danh vọng đạo linh khung cảnh nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Không thể nào phục chúng được nữa. Sư tôn hắn cũng nhất định phải chịu vô số chỉ trích, vị trích cung chủ khó bảo toàn. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Thu Hoa liền đã có quyết đoán, mạnh mẽ cắn răng một cái, từ trong tay áo ném ra ngoài hơn 10 linh phù, cứu người. Ta đến cản phía sau, thỉnh chư vị kết càn khôn nhất mạch trận, trợ Thu Hoa một tay. Hôm nay một trận chiến này, hắn đã không cầu có thế tru diệt tông thủ. Chỉ cầu có thế giảm bớt tổn thất là tốt rồi. Nháy mắt vừa nói ra, chỉ thấy đối diện có hai đạo linh quang bay nhào về phía trái phải. Xa xa nhìn qua, rõ ràng là một đầu tiểu cẩu màu vàng đất và một đầu lôi đình cự long sinh ra hai cánh. Mà chỗ hai đầu hộ giá linh thú này đánh tới, không ngờ là hai cái pháp khí màu đen hình mâm tròn, là vẫn không trầm tinh bàn, trong nội tâm lại chìm xuống. Thu Hoa biết được lúc này, tuyệt đối không có thế chậm trễ dù là nửa khắc. Tâm niệm vừa động, hai tay dẫn ấn quyết, một đầu hỏa hoàng màu trắng cực lớn lần nữa hiện trên không trung. Hơn 10 tấm linh phù cũng nhao nhao nổ bung, hóa thành bạch diễm. Hợp nhập vào trong đó, hai mươi mấy vị tiên cảnh trên không trung cũng là người biết thời thế, lắc mình một cái đã đến sau lưng, 12 người tất cả lập một phương, trong chớp mắt đã kết thành một cái linh trận. Mười mấy người một mạch thông nhau, mạnh mẽ rót một cổ chân lực hồn năng to lớn vào trong cơ thể Thu Hoa, hỏa hoàng màu trắng thân hình cũng lập tức trướng lên, hóa thành cự ảnh hơn 6.000 trượng, che lấp thiên địa. Dùng xu thế diệt hết thảy quét ngang bầu trời, tấn công về phía tông thủ. Còn lại hơn 10 vị tiên cảnh thì nhao nhao lắc mình một cái, muốn quay lại Vũ Lam Sơn, không cần cố ý nhắc nhở. Liền biết ý đồ của Thu Hoa, đệ tử Lục Tông ở đây, hôm nay có thể mang đi bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tông thủ nhìn qua, lông mày hơi hơi nhướng lên, muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy, tánh mạng rất nhiều tu sĩ tiên cảnh ở đây hắn còn có chỗ dùng. Há sẽ để chạy mất, đàm hoa chi lực, đã bắt đầu biến mất. Cảnh giới cưỡng ép tăng lên cũng đang thối lùi, bất quá lúc này, vẫn còn chưa đến ba tức, lôi dực màu đen hơn 3.200 trượng ở sau lưng bỗng dưng nổ trương, bành trướng ra ngoài. Hai bên trái phải, đều mở rộng ra hơn 6.000 trượng, lúc này mới dừng, vung lên một cái, đụng vào cùng hỏa hoàng màu trắng kia. Lôi liệt thiên hoa và phệ diễm giao phong, chỉ dằng con một cái chớp mắt liền chiếm cứ một chút thượng phong, cả hai đối xông, hỏa diễm đầy trời đều trong giây lát tiêu tán vô hình. Mà lúc này trên đỉnh Vũ Lam Sơn lại có càng nhiều hồn lực, hội tụ mà đến, bị hút vào trong vô danh kiếm, hóa thành thương thanh chi hỏa, hừng hực thiêu đốt trong hồn hải tông thủ, lại là hơn 30 miếng cửu giai linh thạch liên tục vỡ vụn trong tay tông thủ. Trong nguyên hồn của tông thủ giờ phút này đóa đàm hoa thứ hai đã đang chậm rãi mở ra, lại là một lớp hồn triều khổng lồ tràn ngập ở sâu trong nguyên thần của tông thủ, cấm bay, trong một sát na. Trong toàn bộ phạm vi 3 vạn trượng đều bị một cổ ý niệm cường đại triệt để cấm tỏa lại, không chỉ có hồn lực mà càng có một đạo kiếm ý lăng lệ ác liệt đến tuyệt quanh quẩn trong đó. Hơn 10 vị tiên cảnh kia dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị đều không thể thành công phá vỡ không gian bích chướng, ngược lại còn bị cắn trả. Tiếp theo phiến không trung này lại có một đạo kim quang tập kích đến, trong nháy mắt đã tổn thương 4 người, tốc độ nhanh cực, vượt ra khỏi cực hạn thị lực của đa số người. Cẩn thận trông lại, thình lình chính là đầu linh sủng kia của tông thủ, giờ nó đã biến hóa hình người, thi triển nhiều loại kiếm thuật thần thông của hắn, lúc này lại biến hóa thành một bộ dáng khác, lưng có 6 cánh, toàn thân ngân giáp, trước người có cặp đao thủ, quang ảnh lóe lên liền có 4 gã tiên cảnh trọng thương. Nó cũng không chém giết mà chỉ phá vỡ khí hải, chém rụng tứ chi, lưỡi đao điểm nhập mi tâm, trọng thương nguyên hồn, khiến những người kia đều không thể động đậy. Thu Hoa trong nội tâm lại kinh, cũng bất chấp đi cứu đệ tử Lục Tông trên Vũ Lam Sơn, trong miệng nói một chữ, trốn liền nhanh nhẹn ngự khởi pháp khí, điên cuồng bỏ chạy về phía xa xa, trong tay áo liên tục bay ra hơn 10 đạo phù lục, lần nữa hóa thành hình bạch phượng ngăn ở sau lưng, trong nội tâm mờ mịt, khó hiểu vì sao bí pháp tăng lên cảnh giới của tông thủ lại có thể duy trì lâu như thế. Sao không thấy người này có chút dấu hiệu nguyên khí tổn thương nào cả thế, mà tu giả tiên cảnh còn lại thì giờ phút này cũng đều nhao nhao tản ra tứ phía. Bay về phía xa xa, tông thủ cũng không để ý tới, trong nội tâm bình tĩnh, dùng tất cả ý niệm vào kiếm trong tay, cửu cửu long ảnh chi thuấn không chi kiếm, rồi lại nội kết nhân quả bí pháp, vận mệnh chi thuật, hồng mang rừng rực, đây là sát lục kiếm đạo, tông thủ cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, dùng kiếm làm dẫn, lay động khắp trời, lập lòe một cái liền có một đoàn huyết quang bạo toái. Một vị tiên cảnh sơ kỳ ở ngoài trăm trượng trực tiếp thân vẫn tại chỗ. Chương 979, Huyết kiếm yêu quân. 2. Tất cả khí huyết nguyên hồn đều bị trường kiếm của tông thủ cưỡng ép rút ra không còn gì. Người thứ 2, người thứ 3, người thứ 4, huyết ảnh lướt qua, không người nào có thể thoát. Theo khí huyết trong cơ thể tông thủ dần dần tràn đầy, một mặt gương đồng màu xanh lúc này cũng bay lên bầu trời, phản phất như một vòng trăng sáng lơ lửng phía chân trời, từng sợi như thủy quang hoa chiếu xuống, che lấy phạm vi mấy vạn trượng, hơn 20 vị tiên cảnh đang bỏ chạy tâm thần đều có chút hoảng hốt. Động quang tán loạn, đình trệ chỉ chốc lát, lúc tỉnh táo lại thì chỉ thấy phiến thiên không này lại bị một tầng thiên mạc màu đen bao phủ, lạc vẫn không trầm tinh bàn, Thu Hoa nhịn không được phẫn nộ gào thét một tiếng, gào thét khàn giọng, phát tiết lấy ý tuyệt vọng trong lồng ngực, chỉ kém một bước, gần một bước mà thôi. Khoảng cách chỉ tầm hơn 10 trượng, chỉ cần một phần ngàn cái hô hấp là hắn đã chạy được rồi. Lúc này lại bị Vẫn Không Trầm Tinh Bàn ngăn trở, không thể không tạm thời dừng lại. Phá vỡ tầng thiên mạch này kỳ thật cũng chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng lúc này đâu còn thời gian nữa. Kiếm quang của tông thủ đã tới. Nháy mắt xông lăng tới đã khiến chân hỏa đều toái diệt. Lại dùng thế như trẻ tre phá vỡ cương khí bên ngoài cơ thể hắn, nhưng lại không lập tức chém giết mà phá vỡ khí hải luân mạch, chặt đứt tứ chi. Một điểm mũi kiếm, điểm vào trong nguyên thân, một điểm chân lực nổ tung ở sâu trong nguyên hồn hắn. Thu Hoa lập tức cảm thấy thần hồn của mình, một hồi chóng mặt vô cùng đau nhức, lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự, rơi xuống mặt đất. Kiếm của tông thủ vẫn lăng duệ sắc bén như cũ. Kiếm cùng người hợp, liên tục chớp động trên không trung, phối hợp với tiểu kim cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt đã lục tục chém hơn 10 tu giả tiên cảnh thành trọng thương, sau đó đều làm giống với Thu Hoa kia, nhưng cũng có 7-8 nhân ảnh, đột phá tầng thiên mạc màu đen kia, thân ảnh hoảng sợ chạy trốn về phía xa xa. Quang ảnh cực tốc, chỉ nháy mắt, đã không thấy bóng dáng, tông thủ hừ lạnh một tiếng, cũng không đuổi bắt. Lắc mình một cái, đã đến trên đỉnh Vũ Lam Sơn, trưởng môn của Bình An Đạo, nhưng bát giai cửu giai liên quan đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc trước mấy tên vì Hàm Hy chạy về cũng đã sớm đào tẩu, chỉ còn lại hơn 10 tên chân vũ kiếm sĩ bởi vì tượng thần nghiền nát, mà trọng thương hôn mê. Không phải Linh Hải không cứu, mà là có Hàm Hy và 6 đầu phi nghĩ của hắn ở bên rình mò nên không cứu được. Mấy người kia thông minh, biết được dù trì hoãn một lát thì hôm nay ngay cả tính mạng của mình cũng khó giữ. Ngoài ra, có một bộ chân vũ kiếm trận vẫn huyền trên không trung như trước, 7 người kia sắc mặt đều tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù vẫn nắm lấy thanh đế tượng thần, nhưng thần sắc lại tràn ngập ý tuyệt vọng. Tông thủ đánh một chùm kiếm khí về phía hóa thân vạn một thanh đế, khiến cho thần thể cực lớn kia thân hình trì trệ, thanh kiếm ngưng tụ, cảnh giác nhìn sang, lại không để ý đến Hàm Hy, ngân quang lóa lên liền xông đến phụ cận đào một tượng thần, mấy đạo ánh đao chớp động liền chém thần tượng kia thành nát bấy. Thân ảnh xoay chuyển một cái bạo tán ra thần lực hắn hấp thu, lại tiện tay chém một cái, liền chém tan kiếp lôi, hoàn toàn không hề tốn chút sức lực, thần thể hóa thân của vạn một thanh đế đã sụp đổ, tông thủ không hề nhìn, tùy ý để thôn thiên nguyên hóa thuật thôn vệ những thần lực kia, chân lực mở ra, kéo toàn bộ 20 vị tu sĩ tiên cảnh trọng thương kia đến cạnh người. Lại dẫn động thần niệm, cưỡng ép liên lụy đến thái dịch huyền không trận đang dần dần đình chỉ vận chuyển kia, thỉnh Vô Khư cung chủ tiếp cô một kiếm, xuyên thấu qua pháp trận, âm truyền mấy vạn dặm, thẳng đến đạo linh khung cảnh. Hắn biết Vô Khư kia nhất định có thể nghe được, Thu Hoa lúc này cũng khôi phục thanh tĩnh. Lúc ngẩng đầu lên, phát giác mình đã về tới đỉnh Vũ Lam Sơn, trước mắt đúng là thân ảnh thon gầy như ác mộng kia, trường kiếm đỏ sậm, phản phất phủ lên một tầng huyết dịch. Người thì đứng giữa không trung, thần uy hách hách, uy nghiêm như ngục. Cửu vĩ hiện ra, vút với thiên, khiến tông thủ lúc này cũng tuấn mỹ đến mức yêu dị, huyết kiếm, yêu quân, ở sâu trong hư không, năm người bình yên ngồi ngay ngắn trong vết rách thời không, Hồng Y là hơi hơi có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn Ngao Khôn kia, a ha, một trận chiến này quả thật đúng như Ngao Huynh nói, đạo gia chưa hẳn có thế thắng. Quả nhiên, thua thật thê thảm, trong ngôn ngữ, tràn ngập lấy ý giễu cợt. Chỉ là trong mắt lại hơi mang theo vài phần dị sắc. Tình hình ở Vũ Lam Sơn thẳng đến nửa hơi trước kia hắn mới có cảm ứng rõ ràng, không biết tông thủ cụ thể đã làm thế nào lại khiến đạo linh khung cảnh thảm bại ở Vũ Lam Sơn như vậy. Bất quá, có thể chém chết 3 bộ thần minh hóa thân, bắt giết trọn vẹn hơn 20 vị tu giả tiên cảnh. Tông thủ hôm nay đã triệt để vững vàng danh tiếng kiếm đạo thứ nhất, vân giới vô địch rồi. Chỉ dựa vào hành động hôm nay, đã có thể nổi danh hậu thế cùng 4 người thời thượng cổ kia rồi. Giữa thiên địa này lại có nhiều hơn một vị bá giả tung hoành vô địch, trọng quan giờ phút này sắc mặt lại tái nhợt, vô cùng khó coi. Một đạo nhân khác thần sắc cũng âm trầm như nước, Minh Ngọc đạo hữu, hôm nay Thương Sinh đạo ngươi thật muốn cùng tiến thối với Ngao Khôn, bảo vệ tên nghiệp chướng kia sao? Minh Ngọc lúc này cũng đã yên tâm lại. Trong mắt chớp động dị quang, thật không hổ là người mà Ngụy Húc sư đệ chọn trúng, thực khiến người kinh hỉ không dứt, tuyệt cảnh như vậy rõ ràng cũng bị hắn xoay chuyển. Chỉ là vì sao, Ngụy Húc lại muốn hắn bái nhập vào dưới trướng sư mẫu, mặc dù cũng là sư đệ, nhưng đến cùng vẫn có chút bất đồng. Lúc này nghe vậy, không khỏi vô ý thức nhíu mày, liếc nhìn thanh sam đạo nhân kia, nghiệp chướng. Đây là nói người nào, mặc kệ mọi chuyện, Minh Ngọc tay nắm lấy kiếm, nhắm mắt tĩnh tọa. Một cổ kiếm ý, lại thốt nhiên dục phát, Đạo nhân kia dường như cũng không trông cậy vào những lời uy hiếp này có thể khiến Minh Ngọc lùi bước nên cũng không dây dưa. Không biết Hồng Y đạo hữu tâm ý thế nào, biết được đây là cơ hội cuối cùng của đạo môn lần này. Tuy khó chịu, nhưng lại biết lần này đạo linh khung cảnh, có thể vãn hồi chút mặt mũi hay không, tất cả chỉ bằng một ý niệm của người này. Ngữ khí trọng quan cũng không khỏi phóng thấp thêm vài phần. Nếu người này đồng ý tương trợ, như vậy dù liều mạng bị thương nặng, hắn cũng phải đánh chết tông thủ trên Vũ Lam Sơn. Hồng Y lại cười cười, bản tôn vẫn không đếm xỉa đến thì tốt hơn. Chuyện Vũ Lam Sơn không quan hệ với bản tôn, chớ có hỏi ta. Mặc dù muốn cải biến tâm ý, cũng không phải vào lúc này. Trọng quan khí tức cứng lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, phất tay áo rời đi. Không thể nhúng tay vân giới, như vậy cuộc chiến Vũ Lam Sơn hôm nay cũng xong rồi. Chương 980, tiếp cô một kiếm. Đạo linh khung cảnh kết quả thảm bại đã định, không thể nghịch chuyển được nữa. Lại lưu ở đây cũng chỉ vô ích, mới đi mấy bước, trọng quan chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nhìn về phía Ngao Khôn, cười lạnh một tiếng, tràn ngập ý mỉa mai, đúng rồi. Bản đạo còn có một chuyện, quên nói với Ngao Huynh. Không quá một tuần trăng nữa thì sư đệ đệ muội của ta đã có thể quay về vân giới. Nghe nói Bích Nhi nàng, từng là đạo lữ của Ngao Huynh. Cố nhân tương kiến, nhất định là có nhiều chuyện nói. Bản đạo rất chờ mong chuyện này a. Sau khi nói xong liền cất tiếng cười to, cùng ý tràn ngập, bước không mà đi. Hồng Y lúc này cũng như cười mà không phải cười, tràn ngập thâm ý nhìn Ngao Khôn. Ngao Huynh, bản tôn từng nghe nói, vị Hoa Vân chân nhân kia hôm nay đã sắp sửa đột phá thánh cảnh hậu kỳ. Dùng một quả nhân quả long đan, luyện chế ra một thanh long linh kiếm. Những năm này lưu lạc bốn vực, chưa có đối thủ, còn có Ngao Bích kia cũng là thánh cảnh trung kỳ, danh truyền chư giới, thực lực cũng cực kỳ cao minh. Ngao Huynh nhất định phải cẩn thận, thoại âm rơi xuống, cũng đạp phá hư không, trực tiếp rời đi. Ngao Khôn toàn thân cốt cách lại không tự kìm hãm được một hồi, răng rắc, toàn thân khí kình bạo liệt, nhân quả long đan. Ngao Bích. Quả nhiên, trong lòng trận trận đau đớn, gần như muốn nhỏ máu. Sau một lát, cảm xúc phập phồng kia lại khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc nhàn nhạt, Ngao Khôn nắm hai đấm. Cũng tốt, sai lầm lúc trước, sẽ do tự đôi tay này giải quyết. Vừa mới cảm giác một đạo ánh mắt hơi mang theo lo lắng từ đằng xa trông lại, Ngao Khôn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đúng là Minh Ngọc. Vì vậy nhàn nhạt cười, tỏ vẻ mình không sao. Giờ khắc này, trong nội tâm đối với tiểu tử đang tùy ý tàn sát trên Vũ Lam Sơn kia đã cảm kích nói không nên lời. Nếu không phải tông thủ, sớm phóng thích ra khỏi Long Bích, nếu không phải hủy diệt Long Đan, nếu không phải tồn vong đại đạo khai thiên tích địa kia, hắn thực không biết mình khi đối mặt với Ngao Bích, đối mặt với tiện nhân kia sẽ vô lực bự nào nữa. Nhân quả này lại càng thiếu nợ càng nhiều. Lúc này trên Vũ Lam Sơn đã không còn bao nhiêu tiếng động. Đệ tử lục tông nhân số gần 2 vạn đều bị 6 đầu thánh hỏa ngân nghỉ cùng tiểu kim liên thủ tàn sát không còn, chỉ còn lại thái dịch huyền không trận vẫn còn vận chuyển trên đỉnh núi. Hàm Hy thì đang nhàn nhã tự tại độ lấy lôi kiếp, mà 17 tên tu giả tiên cảnh, còn có 21 tên chân vũ kiếm sĩ kia thì đều bị phân ở hai bên tông thủ, hoặc là lâm vào hôn mê, hoặc là ánh mắt hung ác lệ, lại mang theo vài phần tuyệt vọng nhìn thiếu niên đang lơ lửng trên trời, vốn đã trọng thương, giờ phút này dưới kiếm áp lăng bách đều không cách nào nhúc nhích nổi, mà lúc này nếu chú ý nhìn qua thì có thể thấy toàn bộ Vũ Lam Sơn, huyết dịch khắp núi đều đang nhao nhao chảy xuôi, nhưng cũng không chảy về dưới núi mà lại hội tụ ở đỉnh núi, tụ ra một huyết đầm cự đại dưới thân tông thủ. Một tia âm hồn chi lực cũng bị rút lấy, mũi kiếm vô danh kiếm dũng mãnh vào, khiến khí cơ của tông thủ không ngừng tăng lên cao, thế kiếm kia cũng dùng xu thế điên cuồng không ngừng tăng trưởng, chỉ là thái dịch huyền không trận, cho tới giờ khắc này cũng không có chút phản ứng nào. Duy chỉ có linh trận là vẫn còn vận chuyển, bên phía đạo linh khung cảnh cũng không dừng linh trận đối ứng lại, tông thủ có chút nhướng mắt nhìn trận, trong nội tâm toát lên sát cơ, lại tụ lực, vẫn đề nghiêng trường kiếm, chuẩn bị ra tay. Mời Vô Khư cung chủ, tiếp cô một kiếm, 100 vạn con dân chết đi đều do người này mà ra, nếu không chém rụng người khởi sướng thì tông thủ hắn sao có thể cam tâm. Thái dịch huyền không trận vẫn một hồi yên tĩnh, vẫn còn đang vận chuyển, không dừng lại, tông thủ nhíu nhíu mày, ý niệm khẽ động, huyết sắc kiếm quang hơi xoáy. Liền đem tiện tay chém xuống đầu một tên tu giả tiên cảnh, ném vào trong trận, thái dịch huyền không trận vận chuyển, chỉ nháy mắt, đầu lâu kia đã không thấy bóng dáng. Đã bay truyền đến trong khung cảnh cách đây mấy vạn dặm, tông thủ trong miệng cũng lần nữa nhàn nhạt mở miệng, cho mời Không Vô Khư chủ, tiếp cô một kiếm, thanh âm chấn động khắp nơi. Vang vọng 10 vạn trượng địa vực, đợi đến tiếng cuối cùng vang xong, đỉnh Vũ Lam Sơn lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, công thủ tay mang theo kiếm, lần nữa bắt đầu chờ đợi, thu hoa đồng tử co rụt lại. Trông thấy máu trong huyết đầm kia đúng là giọt giọt bay lên, bị hấp thu vào trong thân kiếm, mà giờ khắc này khí cơ của tông thủ càng tăng mạnh, kiếm ý vô cùng cường hoành, vô cùng bá đạo. Cũng vô cùng điên cuồng, giờ phút này trong đầu hắn, đã chỉ có một ý niệm, không thể tới. Tuyệt đối không thể. Sẽ chết, nhưng dưới kiếm ý cường hoành kia lại không cách nào mở miệng. Cũng biết tâm ý của hắn không thể nào truyền vào tai Vô Cư. Thu Hoa chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng. Lúc này ở đạo linh khung cảnh, trong phòng vạn hồn đăng, hơn 10 vị đạo nhân cũng im lặng, mời Vô Cư cung chủ, tiếp cô một kiếm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lần thứ ba vang vọng khung cảnh, tất cả mọi người đều nhìn lên không, nhìn về phía tòa thái dịch huyền khung trận truyền thanh âm tới kia, vừa hay có một đầu người từ trong trận rơi ra. Linh niệm mọi người đều có thể thông qua linh trận này dò xét về phía đỉnh Vũ Lam Sơn ở ngoài mấy vạn dặm, sắc mặt đều trắng bệch, biết được đầu người có thể ném tới từ bên kia tuyệt không chỉ một khỏa. Vô Khư lại vẫn không nói một lời, như bùn điêu một tượng ngồi đó, phản phất hoàn toàn không nghe gì, mà mười mấy người còn lại tuy bất mãn, mắt lộ oán giận nhưng cũng không nói lời bức bách, Vũ Lam Sơn dĩ nhiên thảm bại, vô pháp vãn hồi. Tông thủ mặc dù dùng tánh mạng mấy chục tu sĩ tiên cảnh áp chế bức bách, nhưng giờ phút này mặc dù Vô Khư đi qua, chỉ sợ cũng không làm được gì. Ngược lại còn có khả năng vô duyên cớ để lại mạng nữa, cung chủ thân vẫn, đạo linh khung cảnh càng không có mặt mũi gặp người, chỉ trong 10 tức, trong trận lại có một đầu người, lăn xuống, lúc này lại là đầu lâu một gã chân vũ kiếm sĩ, thanh âm mát lạnh của tông thủ cũng lần thứ tư vang vọng khắp khung cảnh, cho mời Vô Khư cung chủ, tiếp cô một kiếm. Một kiếm không chết, cô có thể tha cho tánh mạng đám cẩu bối này, nghe được hai chữ cẩu bối, trong mắt mọi người đều một hồi nổi giận, mà khi những lời này rơi xuống, trong mắt đa số người đều là không kìm được lộ ra vài phần hy vọng. Ngay ngắn nhìn về phía Vô Khư, nếu nói lúc trước biết được bức bách vị cung chủ sắp thoái vị này cũng không có ích gì, như vậy giờ phút này trong lòng đã tràn đầy ý cấp bách, đạo linh khung cảnh giữa chư mạch rắc rối khó gỡ, nơi đây hơn 10 vị đạo nhân, ai cũng có một hai người thân cận hiện giờ đang trên đỉnh Vũ Lam Sơn, hoặc là sư huynh đệ, hoặc là thế hệ con cháu. Chương 981, nhân chủ đã vẫn. 1. Chỉ một kiếm thôi, nhất định có thế tiếp được. Thử xem cũng không sao, Vô Khư mở mắt ra, du du thở dài. Hắn có thể không nhớ tới tình đệ tử với Thu Hoa, biết được mặc dù tiếp một kiếm cũng không ít gì, lại càng không sợ người khác, nói hắn sợ địch như hổ. Nhưng lại không thể khiến nhiều người tức giận, dậm chân tại chỗ một cái, đã đến trước trận. Tay cầm trường kiếm, đạp vào trong trận, mà lúc này trên đỉnh Vũ Lam Sơn, ánh mắt tông thủ cũng ngưng tụ, trông thấy trong thái dịch huyền không trận. Xuất hiện một thân ảnh đạo nhân, khi xuất hiện liền đâm tới một kiếm, không cần phân biệt, đã biết người này, đúng là khung cảnh cung chủ Vô Khư chân nhân, đây là tuế nguyệt kiếm ý, không chút do dự, tông thủ chém ra một kiếm. Mà ở sau lưng hắn cũng bỗng dưng có một chấm đen nổ tung, sau đó ầm ầm bành trướng, phản phất một thế giới cự đại đang tạo ra. Vô số pháp tắc, vô số năng lượng, mở rộng ra, nguyên nhất kiếm chi thái sơ, đang. Dê. Kêu lên một tiếng bén nhọn, song kiếm giao kích, nhưng động tĩnh lại nhỏ ngoài ý định, chỉ thấy dưới thân tông thủ hơn phân nửa Vũ Lam Sơn thể, đều trong giây lát này hóa thành bão cát tán đi, mà dưới chân Vô Khư, tòa thái dịch huyền không trận kia cũng theo đó sụp diệt. Vô Khư cả người, cũng một hồi vặn vẹo, biến mất khỏi phiến không trung này, tông thủ cười lạnh một tiếng, tùy ý để thân hình người này mượn lực lượng còn sót lại của trận pháp quay lại đạo linh khung cảnh, huyết sắc kiếm quang cuốn động. Mấy chục khỏa đầu người ở chỗ này cũng đều nhao nhao rơi xuống, lại thật sự vẫn lạc, đỉnh Càn Thiên Sơn, trên tế thiên đài, Khổng Duệ lúc này đang nhìn bầu trời đêm xa xa, có thể thấy được trong phiến ngôi sao sáng chói kia, một vòng huyết quang thoáng hiện, rất nhiều tinh quang, đều có chút ảm đạm đi một chút, biến hóa này người bình thường không cảm giác được, mặc dù là tu sĩ tiên cảnh thần cảnh cũng tuyệt khó phát giác, nhưng Khổng Duệ dùng văn vương quái tiền đang trông xem thế nào, lại không bỏ sót nửa phần, đạo môn huyết kiếp. Tuy chỉ nhỏ bé, cũng không đủ trọng thương nguyên khí đạo môn, nhưng tình cảnh bực này vẫn là lần đầu hắn thấy được từ khi tiếp xúc dịch học đến nay. Khổng giam chính, bên cạnh truyền đến thanh âm của Tông Lăng, đã cắt đứt suy nghĩ của Khổng Duệ. Trong ngôn ngữ, tràn ngập lấy cười khổ và lo lắng, Lúc này sắc trời đã tối, ta và ngươi vẫn nên sớm trở về thì tốt hơn. Người đạo linh khung cảnh này gần đây dù chưa ra tay với Càn Thiên Sơn ta, nhưng tu sĩ tiên cảnh của họ lại đông đao, xuất quỷ nhập thần, nói không chừng còn có người đang ẩn nấp trong thành, vẫn nên cần cẩn thận thì hơn. Nếu không phải cũng lo lắng cho an nguy tông thủ, nếu không phải cũng muốn biết tình hình Trung ương Vân Lục lúc này thì hắn tuyệt sẽ không đồng ý, cùng đi với Khổng Duệ đến Tế Thiên Đài để xem tin tượng. Người này không chỉ là Tư Thiên Giam chính, càng là quốc cửu. Chính là phụ thân của Khổng Giao, Tả Quân Đô kiểm điểm, nắm giữ đại cục Càn Thiên Sơn hiện nay. Nếu có gì sơ suất, hắn sao có thể bàn giao được? Khổng Duệ lại lắc đầu, không sao đâu, như cũ là dùng văn vương quái tiền nhìn trời, thần sắc chuyên chú, nhân chủ đã vẫn. Đã xong rồi, Tông Lăng gồ một tiếng, mắt đầy ý khó hiểu. Nhân chủ đã vẫn. Đây là ý gì? Đúng rồi, mấy ngày hôm trước hắn từng nghe Khổng Duệ nói đến, nhân chủ là chỉ Vô Khư sao? Đạo môn huyết kiếp, Vô Khư đã chết. Lúc này đạo linh khung cảnh, hậu viện còn khó giữ được, nào có dư lực đến đánh Đông Lâm. Đoán chừng sau ngày hôm nay, sẽ rút đi thôi, Khổng Duệ nói tiếp. Mắt Tông Lăng trợn lên, tràn đầy vẻ không tin, đạo môn huyết kiếp, Vô Khư đã chết. Điều này sao có thể, nhưng xem thần sắc Khổng Duệ, tự hồ cực kỳ chăm chú, thầm nghĩ hoặc là vị Tư Thiên Giam chính này điên rồi. Hoặc là thực sự có chuyện lạ, trong nội tâm hơi định, dù sao chỉ cần đợi đến ngày mai là sẽ biết kết quả thôi. Khung cảnh chi chủ vẫn lạc, đại sự như vậy không thể nào giấu giếm được. Đạo linh khung cảnh, Vô Khư lúc này đang bình tĩnh đứng trên trận pháp, chung quanh mấy chục đạo nhân, đều nhao nhao chớp động thân hình, độn không tới. Sau khi nhìn thoáng qua Vô Khư thần sắc đều yên lặng, đứng yên không nói gì, đều là những người hơi có thân phận địa vị trong khung cảnh. Vô Cực ở trong mọi người nhìn Vô Khư, trong lòng thổn thức thở dài, sau lần kia hắn phục sinh, hai người đã trở mặt. Nhưng lúc này trông thấy Vô Khư, rơi vào tình trạng thê thảm như thế trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên một hồi bi ai thê lương. Chung quanh càng có nhiều người tụ tập đến, đều là đệ tử khung cảnh, không hề đến gần, đứng trang nghiêm ở ngoài trăm trượng. Rất nhiều người, thần sắc đều ngưng túc, quỳ rạp trên đất. Đây là những hậu bối đệ tử đã từng chịu qua ân huệ của Vô Khư. Suốt 10 tức, thân hình Vô Khư cuối cùng lộ ra một tia kiếm khí, chỉ là dư kình thôi, cũng đã có thể thấy được tia kiếm khí kia lăng lệ ác liệt cỡ nào. Trong trăm trượng, nhất thời tất cả đều là vết kiếm, Vô Khư sắc mặt hôi bại, một tia máu tươi từ khóe môi tuôn ra, trường kiếm trong tay vào vỏ, rồi sau đó cười khổ một tiếng, xin lỗi. Triệu hồi, Thái Sơ, Đàm Hoa, ba năm, mọi người nao nao, xin lỗi, hẳn là vì không ngăn được một kiếm của tông thủ nên thấy thật có lỗi. Hai chữ triệu hồi, hẳn là muốn triệu hồi môn nhân tiên cảnh ở Đông Lâm Vân Lục. Về phần Thái Sơ, chẳng lẽ chỉ tông thủ nắm giữ là Thái Sơ kiếm ý? Kỳ thật vừa rồi từ dư kình kiếm khí, mọi người đã có thể cảm giác được vài phần, như vậy Đàm Hoa là gì? Ba năm lại là ý gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi. Chỉ thấy trước mắt, trong cơ thể Vô Khư liền có một tia kiếm khí lợi hại trùng kích ra, lúc đầu cực nhỏ, càng về sau lại có trăm ngàn đạo bắn nhanh ra. Mà thân hình Vô Khư cũng trong nháy mắt này hóa thành tro bụi, phiêu tán trên không, vì vậy trong khung cảnh lại một lần nữa tĩnh mịch, không người nói chuyện. Trong đám người, cho dù là đối thủ của Vô Khư trước kia giờ phút này cũng lộ ra vài phần bi thiết, thương cảm, Tiêu Tương Tử giờ phút này, càng hận không thể tức giận gào rú, thổ lộ phẫn hận và không tin trong lòng, Thu Hoa chết rồi, sư tôn Vô Khư cũng thân vẫn, sao lại như thế? Nhất định là mình đang nằm mơ, hai đấm nắm chặt, móng tay đâm sâu vào xương thịt. Trận trận đau đớn kia lại nhắc nhở hắn trước mắt chắc chắn là chân thật, trong mắt lập tức là hai đạo huyết lệ chảy xuống, đến từ hôm nay, hắn cùng với cái kia tông thủ, nhất định bất cộng đái thiên. Đột nhiên, Tiêu Tương Tử lại cảm thấy vài đạo ánh mắt, lạnh lùng chú mục qua, trong lòng của hắn cả kinh, cúi đầu nhìn lại. Rồi sau đó trong lòng triệt để lạnh thấu, người chết trà mát. Sư tôn vừa mới đi, những người này đã chuẩn bị làm khó dễ hắn sao? Lại nhìn sau lưng, chỉ thấy mấy vạn tu sĩ khung cảnh sắc mặt đều hôi bại, thần sắc âm trầm. Chương 982, nhân chủ đã vẫn. 2. Tiêu Tương Tử không khỏi có chút mỉm cười một cái, những người này hơn phân nửa cũng đang oán sư tôn hắn, cũng giống như hắn, bị người kia triệt để phai mờ ngạo khí khi thân là tinh anh đạo môn. Một trận chiến này cũng cơ hồ đã cắt đứt lưng của đạo linh khung cảnh rồi. Trong khí đạo linh khung cảnh hào khí một mảnh trầm ngưng thì tông thủ đứng trên Vũ Lam Sơn, nhắm mắt suy nghĩ, tòa núi phía dưới đã biến mất, Cho nên hắn giờ phút này cũng chỉ có thể lăng không mà đứng. Thiên chướng tự hồ đã phá, trong miệng tông thủ nỉ non một tiếng, rồi sau đó mở mắt ra, trong mắt là thoáng hiện tinh mang. Một sát na khi dùng đóa hắc ám đàm hoa thứ ba, hồn lực huyết nguyên mấy vạn người thi triển nguyên nhất chi thái sơ kiếm, không khỏi khiến cho tâm niệm hắn trôi chảy, út khí tận trừ. Cũng rõ ràng cảm giác, tầng kia màn mỏng cách trở linh niệm hắn giao thoa với thiên địa đã bị kiếm ý cua ron cưỡng ép vạch ra một vết rách, cũng không thấy có dấu hiệu khôi phục gì, phản phất lại thêm một phần lực, liền có thế triệt để phá vỡ tấm màn này vậy. Ẩn ẩn cảm giác kiếp số của mình cũng rục rịch. Chỉ cần lại thêm một lần động tĩnh như lúc vừa rồi thi triển thái sơ kiếm thì sẽ lập tức có kiếp lôi đánh xuống. Tông thủ hắc cười, thu hồi thần niệm. Hiện giờ còn không phải lúc. Mặc dù có 10 phần 10 nắm chắc, nhưng trùng kích tiên cảnh cũng không thể ở trong địa bàn đạo môn được. Lại nghĩ tới một kiếm vừa rồi của vô khư, trong mắt chớp lên dị sắc. Người này, tông thủ mặc dù oán hận, lại không thể không thừa nhận sự xuất sắc của hắn. Nếu không phải hôm nay dùng xu thế một quốc gia, lại mượn nhờ đủ loại xu thế ở đây, hắn tuyệt đối khó có thể dùng một kiếm chém chết được. Tuế Nguyệt kiếm ý kia cũng rất mạnh, chỉ một kiếm bị hắn dùng thái sơ kiếm ý một mực ngăn chặn đã tước đoạt hắn ít nhất 10 năm tuổi thọ. Thọ nguyên hôm nay chỉ còn lại có 3 năm, bất quá đây chỉ là bình thường. Tông thủ quay đầu, mắt hàm dị sắc nhìn Hàm Hy. Vào thời khắc này, tánh mạng chân nguyên trong cơ thể hắn đang bắt đầu khôi phục. Trong nháy mắt lại khôi phục tuổi thọ lại chừng 10 năm, lúc này mới nhớ tới, hắn cùng với Thánh Hỏa Nghĩ Vương này chính là sinh tử chi khế. Mình sống thì Hàm Hy sống, mình chết thì Hàm Hy chết, trái lại nếu Hàm Hy vong thì nguyên hồn của mình cũng phải trọng thương. Sinh tử nhất thể, thọ nguyên cộng hưởng, vào lúc tánh mạng hắn sắp hết cuối cùng cũng gỗn lên tác dụng. Tông thủ không khỏi có một hồi ý nghĩ hảo huyền, nếu vậy hắn chẳng phải có thế không hề cố kỵ xem trụ thư sao. Dù sao có tánh mạng chân nguyên của Hàm Hy chống đỡ, cũng không lo thân vẫn, ý niệm này mới nổi lên, tông thủ lại lắc đầu. Nếu thực như thế, vậy thì đầu dị chủng thiên sinh này không lập tức tạo phản giết mình mới là lạ. Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, bên kia Hàm Hy đã hoàn toàn sống qua kiếp lôi oanh kích. Toàn thân bình yên vô sự, tông thủ cũng cảm giác được tiểu kim đang vô cùng đố kỵ. Từ đầu đến cuối, chỉ có 3 đạo kiếp lôi, hơn nữa uy lực nhỏ yếu hơn nhiều lúc tiểu kim độ kiếp. Dị chủng thiên sinh là vân theo oán lực sát ý thiên địa sinh ra, giết chóc nhiều hơn nữa, cũng ít chịu thiên địa chế tài. Chênh lệch này chính là sự khác nhau giữa mẹ kế và mẹ ruột. Tiểu Kim, rõ ràng nếu so với Hàm Hy thì không được chào đón hơn một chút. Lúc tia sáng trắng tán đi, thân hình Hàm Hy lại lần nữa tràn ra ngân mang, hóa thành hình kén, mà 6 đầu ngân nghĩ phía sau, lúc này cũng phi không tới. Bám vào trên trùng kén, bị những sợi tơ màu bạc kia bao lấy. Đang lúc tông thủ không biết vì sao lại thấy đầu tiểu thổ cẩu nhi kia chui ra từ trong lòng đất, sau đó chạy vội đến trước người hắn, trong miệng ngậm lấy một vật, nhả vào trong tay hắn. Còn có một cái khác thì tiếp tục ngậm trong miệng, không chịu nhổ ra, hỗn nguyên nhất khí châu, trong đó là một khỏa viên châu lớn cỡ nắm tay, hiện lên màu vàng đất. Vật ấy tông thủ đã sớm nghe nói, chính là đầu mối then chốt chính thức của hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận, trụ cột của đại trận, mấu chốt có thể hấp thu bắn ngược chân lực linh pháp. Nghe đồn vật ấy, chính là một linh vật địa giai thượng phẩm tạo ra từ thời Vân Hoang, bổn ý của Bình An Đạo Tổ Sư là muốn luyện nó thành tiên bảo. Đắc tiếc vô số lần thử cũng không thể dùng hồn niệm luyện hóa hoặc dung luyện, cuối cùng bất đắc dĩ, dứt khoát dùng châu này làm cơ sở, bố trí xuống hỗn nguyên nhất khí thông nguyên trận. Tông thủ không nhịn được cười một tiếng, vừa vặn linh trận hộ thành của Càn Thiên Sơn vẫn đang kiến tạo, dùng châu này làm cơ sở, bố một cái hỗn nguyên nhất khí trận. Càn Thiên Sơn thành về sau liền có thế vững như Thái Sơn, nếu không lo có tu sĩ làm loạn trong thành, tự nhiên trận này cũng cần sửa một phen, phong phú một phen. Của cải của Càn Thiên Sơn vượt xa một tông phái nhỏ như Bình An Đạo có thể so sánh, vật khác trong miệng Khiếu Thiên cũng là một viên ngọc châu. Cũng là màu vàng, so sánh với hỗn nguyên nhất khí châu thì nhạt hơn rất nhiều, màu sắc cũng hơi có chút không tinh khiết, đây là thổ trầm châu, linh vật huyền giai thượng phẩm. Nếu lại phân nhỏ ra nữa thì chính là huyền giai bát phẩm. Tông thủ ý niệm hơi chuyển, đã biết đây kiện bảo vật khiến Khiếu Thiên hứng thú kia, nhưng trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, vật ấy thai nghén, chẳng lẽ Bình An Đạo chưa bao giờ phát giác? Sau một khắc liền lại lắc đầu bật cười. Thổ trầm châu cách hỗn nguyên nhất khí châu chỉ vài thước, hẳn là bởi vì thứ sau mà sinh. Cái này ý định của Bình An Đạo hơn phân nửa là muốn đợi vật ấy được thai nghén đến nhất giai mới lấy dùng. Chỉ là Khiếu Thiên không phải một đầu hỏa kỳ lân huyết mạch biến dị sao? Muốn thứ này làm cái gì? nghi hoặc nhìn thoáng qua Kiếu Thiên. Chỉ thấy nó một hồi nhẹ ô, tông thủ nhịn không được cười lên, vỗ vỗ đầu nhỏ nó, một khỏa thổ trầm châu, đối với tông thủ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao cũng là vật mà tiểu tử này tìm được nên liền dứt khoát mặc kệ, về sau yên lặng xem biến hóa là được. Tiếp theo vươn tay khẽ vẫy, thu toàn bộ những tài vật còn sót lại ở Vũ Lam Sơn đến trước người. Vũ Lam Sơn tuy hơn phân nửa biến mất, các loại linh thạch linh dược cũng đều tổn hại không ít, nhưng có không ít vẫn lưu lại, bảo khố của Bình An Đạo không hề tổn hại. Mà đồ do năm tông phái mang đến lúc này phần lớn đến ở dưới chân núi, mà thu hoạch lớn nhất chính là những càn khôn đại kia, tăng thêm chuẩn tiên sĩ như chân vũ kiếm sĩ, tu giả tiên cảnh vẫn lạc nơi đây đã hơn 40 người rồi, tất cả cửu giai linh thạch cộng lại cũng lên đến 7.000. Mặc dù linh thạch huyền giai hạ phẩm cũng có 650 miếng, những linh thạch này đủ khiến hắn sử dụng trụ thư hơn 20 năm. Quả nhiên thế gian này, giết người phóng hỏa, mạnh mẽ cướp đoạt mới là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất.